Tinh Vũ Cửu Thần chương 201. Tinh Vương Kinh Hoang Tinh nhìn bên người tam phần thanh nguyên đan tài liệu, khẽ mỉm cười nói. Giúp ngươi luyện thanh nguyên đan đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta luyện đan thù lao cũng không phải nhẹ a. Xung quanh mọi người nghe Tạ Tinh những lời này sau đó. Nhìn xem Tạ Tinh ánh mắt liền như nhìn xem một người ngô ngốc bình thường giống nhau. Muốn dùng biện pháp như thế để cho người khác thu hồi tài liệu. Tên này quả thực chính là người ngô ngốc. Tam phần thanh nguyên đan tài liệu quả thực rất là quý trọng. Thế nhưng đối với một cái tinh vương mà nói, chính là toàn bộ tặng rồi cũng không có gì lớn không được. Du Mộng Vũ nhãn thần có chút mê ngu dốt. Lòng của nàng lại đang rỉ máu. Nhìn Tạ Tinh ở đại sảnh ở giữa bị người chế xếu. Nàng hận không thể để cho cái này bị người cơ tiếu người đổi thành chính bản thân. Nàng đã đang hối hận. Nàng hối hận chính bản thân không nên đưa hắn tha đến chuyến cái này nước đục. Sớm biết rằng còn không bằng đang ở Lạc Thành cùng hắn len lén chạy trốn quên đi. Ha ha ha. Người này ném ra tài liệu tinh vương cười ha ha. Bất quá sáng tươi cười lạnh lẽo lập tức nói. Chính là mấy phần tài liệu còn không bị ta quan trời cao nhìn ở trong mắt. Chỉ cần ngươi có tam thành thành đan tỷ số. Ta quan trời cao liền thừa nhận ngươi là tứ phẩm đan sư. Cái khác luyện đan sư thu tứ thành đan thuốc thủ lao. Ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tứ thành liền có thể. Nếu mà ngươi cảm thấy yêu cầu của ta rất cao. Ta cũng có thể một viên đừng mở ngoặc tròn không muốn. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đến. Tạ Tinh thở dài nói. Không thể không nói ngươi lão gia hỏa này cũng rất xảo hoạt. Biết ta tạ ơn to lớn đan sư là có danh vọng. Cũng là một cái sĩ diện người. Không biết một chút cũng không cho ngươi. Tứ thành đan thuốc. Được rồi. Đây là ta làm rất thua thiệt một cuộc làm ăn. Bất quá vì để cho mấy cái không biết phân biệt người biết một chút về thủ đoạn của ta. Ta chỉ tốt đáp ứng rồi. Ngươi kiếm tiền quan trời cao. Ngươi, quan trời cao bị lời của Tạ Tinh tức giận đến nói không ra lời. Chính là một cách tinh đem dùng loại này khẩu khí nói chuyện với mình thì thôi. Còn gọi thẳng tên của mình. Quả thực không biết chữ chết là thế nào viết. Bằng vào miệng lưới có ít lời gì. Vạn có to lớn ở bên cạnh lạnh lùng nói một câu. Tạ Tinh nhưng lại không để ý đến hắn. Ở trước mắt bao người. Trực tiếp đem giữa hai phần thanh nguyên đan tài liệu thu lại. Chỉ là lưu lại một phần thanh nguyên đan tài liệu trên mặt đất. Người chung quanh thậm chí không ai nhìn ra hắn tới cùng đem tài liệu thu được địa phương nào đi. Bên cạnh hết thầy chấn kinh. Tên này sẽ không muốn mặt dày thu hồi hai phần tài liệu. Sau đó đem này một phần tài liệu luyện phế đi. Nói mình thất bại. Sau đó kiếm hai phần thanh nguyên đan tài liệu sao? Quan trời cao bỗng đứng lên nói. Tạ ơn to lớn đan sư, ngươi đây là ý gì? Tại sao muốn đem tài liệu của ta thu lại? Ngươi tài liệu, ta nói quan lão đầu. Ngươi có lầm hay không? Vừa rồi chúng ta rõ ràng đã nói thỏa. Ngươi nói chỉ cần tam thành thành đan tỷ số là được rồi. Ta thu hồi hai phần. Chỉ cần ta đây một phần luyện thành không cũng đã đạt được tam thành thành đan tỷ số. Này hai phần nói như thế nào là của ngươi tài liệu? Ta liền không hiểu. Tạ Tinh bỗng nhiên rất là kinh ngạc hỏi. Xem Tạ Tinh rất là nghiêm túc dáng vẻ, quan trời cao trong mắt lộ ra sát khí, giận dữ phản kháng. Tốt, tốt, tốt. Ta quan trời cao ngày hôm nay liền xem tạ ơn to lớn đan sư làm sao đạt được này tam thành thành đan tỷ số. Nếu mà dám ở ta quan người nào đó trên người tham. Đừng trách ta không khách khí. Du gia chủ quan mỗ châm càng. Du Nhiễu bỗng nhiên cười nhạt nói. Quan huyên chỉ để ý xuất thủ đối với cuồng đồ ta Du gia bảo cho tới bây giờ cũng sẽ không hoan nghênh. đối với quan trời cao chủ động muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn xuất thủ đối phó Tạ Tinh, Du Nhiễu đương nhiên sẽ không nói không. Hắn ước gì quan trời cao giết Tạ Ân Càng. Cứ như vậy, chẳng những Du Mộng Vũ trách không được chính bản thân, hơn nữa liền là người khác cũng không có nói. Quan trời cao cùng Tạ Ân Càng đều không phải là Du gia người. Chỉ cần nói hai người ở Du gia xảy ra xung đột, hậu quả cũng không phải Du gia có thể khống chế là được rồi. Nếu được rồi, còn nói cái rắm, thật không biết ngươi lớn như vậy niên kỷ sống thế nào tới. Điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, muốn ta là ngươi, sớm đi mua ngay khối đậu hủ. Tạ Tinh nhìn khuôn sắc mặt xanh xám quan trời cao, tự mình nói chuyện căn bản cũng không lưu ý quan trời cao phản ứng. Quan trời cao xanh mặt nhưng không nói lời nào. Hắn chỉ chờ cái này cuồng vọng tinh vừa này Lô Thanh Nguyên đan luyện chế sau khi thất bại, lập tức liền đồng thủ kích tế liếu hắn. La Hậu là cùng quan trời cao, Lê Vấn Lạc mấy người cùng nhau vào. Bất quá hắn cùng quan trời cao giao tình vẫn không được tốt. Hiện tại gặp quan trời cao bị chính là một cái tinh đem chế nhạo, trong lòng càng là vui vẻ. Thấy Tạ Tinh nói thú vị, nhanh chóng muốn thêm cây đuốc. Dù sao cũng là để cho cái này nho nhỏ tinh đem cùng quan trời cao đi hố đâm, chính bản thân lại không lỗ lã. Nghĩ tới đây liền vội vàng hỏi: Tạ ơn đan sư, vì sao để cho quan huyên đi mua một khối đậu hũ đâu nè? Tạ Tinh nhìn chằm chằm cái này hói đầu tên gia hỏa, tinh tông đỉnh phong, nửa bước tinh vương tu vi, làm sao không biết ý nghĩ của hắn. Cười lạnh nói: đương nhiên là đâm chết a, ngươi thật đúng là đủ ngô ngốc, ngươi cũng đi đậu hũ điếm sao? Tạ Tinh trong lòng đã quyết định chú ý. Một khi đan thuốc luyện chế thành công sau đó, nói không chừng những người này còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải gây sự với hắn. Còn không bằng cường thế một phần. Muốn đánh liền đánh. Hắn căn bản không có đem Du gia bảo còn có mấy vị này tinh vương phóng ở trong mắt. Nói chuyện đâu còn có thể khách khí, hiện tại đắc tội bọn họ, đợi lát nữa đồng lên tay tới cũng không cần cố kỵ. Thấy Tạ Tinh liên tục đắc tội với người, Lê Vấn Lạc tuy rằng vui vẻ, nhưng là lại cũng không biết tới cùng là chuyện gì xảy ra. Lẽ ra người này không phải là ngu như vậy, có rồi hắn cái này cường địch còn đi đắc tội người khác. Hắn nào biết đâu rằng Tạ Tinh hiện tại căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt. Dù ngay cả Phụng nhìn thoáng qua nữ nhi, đem nàng lo lắng khẩn trương nhìn chằm chằm người kia gọi Tạ Ân Càng nam tử, trong lòng âm thầm thở dài. Người này khẩu khí phù khoa, hơn nữa không hiểu tiến thối, luôn phiên đắc tội cao nhân, thực sự không phải là nữ nhi lương xứng. Người còn lại chỉ là mắt lạnh chế xếu. Du Mộc Phồn cũng là không hiểu Tạ Tinh tại sao muốn đắc tội nhiều người như vậy. Này Tạ Ân Càng thoạt nhìn không phải là người ngu xuẩn như vậy á. Hắn còn biết Lê Vấn Lạc cùng cái này Tạ Ân đan sư dường như cũng không phải rất đúng, đầu chính bản thân thực sự nhìn lầm. Tuy rằng lời của Tạ Tinh rất hướng, thế nhưng hiện tại ngoại trừ Du Mộng Vũ còn đang lo lắng nhìn hắn bên ngoài, người còn lại đều đã đưa hắn trở thành người chết. Tinh vương chính là tốt như vậy đắc tội sao? Hơn nữa hắn còn không chỉ đắc tội một cái tinh vương. Thấy chung quanh cuối cùng cũng không ai tức tức oai oai, Tạ Tinh biết bọn người kia sẽ chờ nhìn hắn luyện hết đan sau đó bị giết kết quả, cũng lười đi quản những thứ này. Giương tay một cái, một cái phong cách cổ xưa tử sắc lò luyện đan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vài danh tinh vương nhãn thần ngưng lại, mấy người bọn họ ánh mắt cư nhiên nhìn không ra Tạ Tinh trong tay lò luyện đan là cái gì phẩm cấp. Đây quả thực quá mức kinh người. Lẽ nào cái này lò luyện đan đã vượt qua linh khí cấp bậc? Phải biết rằng linh khí vài danh tinh vương còn là có thể thấy được. Quan trời cao mắt hít một cái, hắn thấy cái này lò luyện đan thời điểm, cũng có chút cảm giác trước mắt thanh niên nhân này dường như thật sự có vài đem bàn chảy. Lò luyện đan bỗng nhiên tự động bay lên, trôi lơ lửng ở ánh sáng. Lê Vấn Lạc vừa nhìn Tạ Tinh lần này, trong lòng chính là trầm xuống. Hắn hiểu rõ lần này tuyệt đối không phải là thông thường tinh đem có thể đánh tới. Chính là tinh sư đều nguy hiểm. Lẽ nào người này thực sự đã là tinh tông hay sao? Trong lòng hắn cảm giác nguy cơ càng là lợi hại. Người chung quanh thấy Tạ Tinh lò luyện đan cư nhiên có thể lơ lửng, đều âm thầm kinh hãi, đều kiểm tra Tạ Tinh tu vi. Thế nhưng cha nhìn ra được kết quả vẫn là tinh đem tu vi. Tạ Tinh nhưng lại không quản những thứ này, kiểm tra chính bản thân tu vi người. Thần thức của hắn đã khống chế Tử Nhữ, Thanh Thất Đẳng Linh Thảo ném vào lò luyện đan. Ánh mắt mọi người đều bị Tạ Tinh hấp dẫn. Hầu như không ai chú ý. Lò luyện đan phía dưới cư nhiên tự động dâng lên một cổ nhàn nhạt thanh sắc hỏa diễm. Vài danh tinh vương cùng tinh tông lại lập tức khuôn sắc mặt đại biến. Bọn họ sở dĩ vẫn còn đang ở nội tâm cười nhạo Tạ Tinh, là vì vậy nếu nói đan sư ngay cả địa hỏa yêu cầu đều không có nói ra, phân minh chính là một cái giả đan sư. Chuẩn bị chờ hắn muốn lúc thức dậy lại châm chọc một phen. Thế nhưng không nghĩ tới người này cư nhiên tự chuẩn bị đan hỏa. Hơn nữa dường như phẩm cấp còn không thấp. Phải biết rằng cửu thần đại lục có thể tự chuẩn bị đan hỏa thấp nhất đều là ngũ phẩm trở lên luyện đan sư. Chỉ có số rất ít hỏa hệ luyện đan sư mới có thể có bản thân đan hỏa. Thế nhưng bình thường giống nhau bọn họ cũng sẽ không dùng bản thân đan hỏa luyện đan. Bởi vì đan hỏa hiệu quả so với địa hỏa đến hay vẫn còn là kém rất nhiều. Lẽ nào người này thật là một cái tứ phẩm luyện đan sư? Ngạ! Không đúng. Phải nói hắn là một cái ngũ phẩm luyện đan sư mới đúng. Một cái hơn 20 tuổi năm phẩm luyện đan sư. Không muốn nói hiện tại. Chính là cửu thần đại lục lịch sử ghi lại tốt nhất như đều rất ít sao. Thậm chí sẽ không vượt qua một trưởng số. Bất quá đan hỏa sự tình lập tức đã bị vài tên tu vi cao tinh vương quên. Bọn họ chú ý tới Tạ Tinh trong tay thủ ấm. Thậm chí ngay cả bọn họ thấy được đều hoa mắt loạn. Thậm chí thấy không rõ hắn tới cùng kết liễu cái gì đan quyết. Hắn tuyệt đối không phải là tinh đem. Đây là vài danh tinh vương lấy được nhất trí kết luận. Bị cái kết luận này sợ bắn lên mấy người. Lập tức đã nghĩ đem thần trí của mình rót vào Tạ Tinh lò luyện đan. Bất quá bọn hắn thần thức mới vừa dựa vào một chút gần lò luyện đan, đã bị một cổ cường đại thần thức phản kích lại. Vài tâm thần người vừa nhảy. Tu vi kém nhất Lê Vấn Lạc thiếu chút nữa phun ra một ngụm tiên huyết đi ra. Bọn họ dường như lại cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh lùng quét tới. Vội vàng bảo vệ cho tâm thần. Thế nhưng lại nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện tia mắt kia hình như là ảo giác. Vài danh tinh vương đã không phải là giật mình trong lòng đơn giản như vậy. Bỗng nhiên phía sau có rồi từng trận tê dại. Người này rốt cuộc là người nào? Hắn tuyệt đối không phải là một cái tinh đem. Thậm chí là một người tinh tôn. Hơn 20 tuổi tinh tôn. Cho bất luận kẻ nào đều sẽ không tin tưởng. Lẽ nào đây là một cái đoạt xá lão quái vật hay sao? Bất quá vài danh tinh vương cũng không dám nữa lỗ mãng, mà là khẩn trương nhìn Tạ Tinh phức tạp thủ pháp. Chỉ có Lê Vấn Lạc đè nén nội tâm bối rối, vẫn đang suy nghĩ tại sao có thể chạy ra sinh ngày. Bất quá người ở chỗ này trong nháy mắt đều lại bị Tạ Tinh thủ pháp hấp dẫn. Tinh luyện, phân giải, bồi linh, hóa dịch, thành đan, chờ một chút mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn bước mở ngoặc tròn đi đóng ngoặc tròn không có một tia một hào chậm chạp cùng dừng lại. Liền mạch lưu loát. Này có thể nói là ở đây mọi người xem qua rất trọn vẹn thủ pháp luyện đan cùng quá trình. bọn họ trước đây cũng đã gặp người khác luyện chế đan thuốc, nhưng là cho tới nay cũng không có người có thể làm được hoàn mỹ như vậy. Hơn nữa cái này tạ ơn đan sư thủ pháp dường như cùng đan sư khác thủ pháp còn không năm thứ nhất đại học giảng. Đương, đương. Hơn 10 tiếng thanh âm vang, từng đợt đan thuốc hương vị liền truyền ra thành đan. Tiền tiền hậu hậu cư nhiên chỉ là tìm một canh giờ cũng chưa tới, một lò thanh nguyên đan liền luyện chế hoàn thành. Hơn nữa nghe cái thanh âm này, dường như này một lò đi ra đan thuốc còn không ít. Chương 202. Lại là ngũ phẩm đan, hai cái bình ngọc bay lên. 18 khối đan thuốc bị phân hai lần bỏ vào bình ngọc. Trong đó một lọ giả bộ 5 khối. Một chai khác giả bộ 13 khối. Thu hồi 13 khối bình ngọc, Tạ Tinh đem giả bộ 5 khối thanh nguyên đan bình ngọc ném cho quan trời cao nói. Coi như ngươi gặp may mắn, cho nhiều ngươi một viên, nơi này là 5 khối thanh nguyên đan chính ngươi xem. Nói xong, hắn bỗng nhiên thu hồi bên cạnh một cái lục cấp trận bàn, nói. Nếu không phải là cái này lục cấp phòng ngự trận bàn, vừa rồi ta nói không chừng đã bị người ám toán. Là cái nào không biết xấu hổ tên gia hỏa ám toán ta. Thực sự là mặt dày a. Vài danh tinh vương bị Tạ Tinh liên tục động tác cả kinh, một câu nói đều nói không nên lời. Hắn chẳng những có thể phản kích bọn họ thần thức, còn luyện chế ra 18 khối thanh nguyên đan, thậm chí là một lò tựu thành. Gia đan tỷ số cao như thế. Bất quá khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh cầm lấy trận bàn thời điểm, mấy người cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo. Vừa rồi hẳn là cái này lục cấp trận bàn chặn bọn họ thần thức. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là thật là thanh niên nhân này có thể ngăn trở mấy người thần thức. Này cũng quá mức để cho người ta kinh hãi. Mấy người hữu ý vô ý không để mắt đến Tạ Tinh nói bọn họ không biết xấu hổ sự tình. Nếu là lục cấp trận bàn, như vậy người này tu vi chắc còn ở tinh sư hậu kỳ hai bên mở ngoặc tròn tầm đó. Còn khi bọn hắn khống chế trong phạm vi, tuy rằng lục cấp trận bàn rất là chân quý, thế nhưng một cách hơn 20 tuổi năm phẩm luyện đan sư càng làm cho người không thể tin được. Huống hồ cách này năm phẩm luyện đan sư hay vẫn còn là một lò liền luyện chế ra tới rồi 18 khối thanh nguyên đan. Đây chính là trong truyền thuyết đầy đan a. Chỉ là không biết này đan thuốc phẩm tương làm sao. Bình thường vậy thanh nguyên đan một lò có thể luyện chế ra lục khối đã rất tốt, không muốn nói đầy đan. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại sảnh dĩ nhiên lâm vào yên lặng. Lê Vấn Lạc thấy Tạ Tinh xuất ra trận bàn, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà không phải mới vừa trận bàn, mà là chân chính tên này dùng thần thức chặn bọn họ. Hắn còn một bên ở luyện đan nói. Này cũng quá mức ngoại hạng. Tạ Tinh nhìn vài danh tinh vương phản ứng, lạnh lùng cười. Lòng nói những thứ này ngu ngốc. Trận bàn tối đa có thể chống đối thần thức mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể phản kích hay sao? Này cũng không phải công kích trận bàn. Bất quá hắn cố ý xuất ra trận bàn mục đích liền là không muốn để cho người ta biết tu vi của hắn. Mục đích chính là vì phòng ngừa Lê Vấn Lạc sợ hãi mà chạy. Dù nhiễu kích động tay đều đang run rẩy, đằng mà đứng lên, một cái ngũ phẩm luyện đan sư ý vị như thế nào? Không muốn nói một viên tử la đan, chính là lại thêm mấy viên tử la đan cũng rất xa không có khả năng cùng một cái năm phẩm luyện đan sư so sánh với a. Quan đạo bạn, ngươi có thể hay không đem trong tay đan thuốc cho ta xem? Du nhiễu giọng nói run rẩy, cư nhiên không dám hỏi Tạ Tinh muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đan thuốc quan sát, mà là ngược lại hướng quan trời cao đòi lấy đan thuốc. Quan trời cao đương nhiên cũng phản ứng lại, vội vàng mở ra bình ngọc, đổ ra một viên đan thuốc. Một cổ nhàn nhạt đan thuốc hương vị lập tức lần thứ hai truyền ra. Không sai, đúng là thanh nguyên đan hương vị. Không đổ ra hoàn hảo. Này đan thuốc một khi đổ ra, chính là ngay cả quan trời cao đều thiếu chút nữa đem trong tay bình ngọc rơi trên mặt đất. Nhìn trong tay đan thuốc kinh ngạc sững sờ. Cái này tạ ơn to lớn, đan sư nói không sai. Chính bản thân chiếm tiện nghi. Tam phần tài liệu cư nhiên thay đổi 5 khối thanh nguyên đan. Cái này cũng chưa tính. Mấu chốt là này thanh nguyên đan hay vẫn còn là hạng nhất đan thuốc. Đây thật là cái này luyện đan sư luyện chế ra tới sao? Làm sao vậy quan huynh? Du Nhiễu cùng còn lại vài danh tinh vương tinh tông đã chờ có chút lo lắng. Quan trời cao liền vội vàng đem trong tay đan thuốc đưa cho Du Nhiễu, kích động nói. Không sai, thật là thanh nguyên đan, hay vẫn còn là hạng nhất thanh nguyên đan. Cái gì? Xung quanh mọi người đã hóa đá. Này tạ ơn càng lại là thực sự năm phẩm luyện đan sư. Thậm chí vẫn là có thể luyện chế hạng nhất đan thuốc. Siêu cấp châu năm phẩm luyện đan sư. Quan trời cao đã thu hồi bình ngọc. Mấy người khác đã toàn bộ vây quanh Du Nhiễu trước mặt. Đều đưa mắt nhìn chằm chằm Du Nhiễu trong tay thanh nguyên đan. Cứ nhiên không có ai ra hỏi tạ tinh muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn đan thuốc kiểm tra. Hầu như tất cả mọi người đã khẳng định cái này tạ ơn càng chính là một cái năm phẩm luyện đan sư. Đắc tội một cái ngũ phẩm đan sư cũng không là một chuyện tốt. Du Liên Phụng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Du Nhiễu trong tay đan thuốc. Đúng là hạng nhất thanh nguyên đan. Ở xác nhận này đan thuốc là chân chính thanh nguyên đan trong nháy mắt. Du Liên Phụng bỗng nhiên hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tạ tinh. Thậm chí muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn một ngụm đem tạ tinh nuốt vào dường như. Ngũ phẩm đan sư a. Cứ nhiên một cái ngũ phẩm đan sư liền muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn trở thành con rể của hắn. Hắn muốn cũng không dám tưởng tượng. Hắn càng xem tạ tinh lại càng thuận mắt. Thậm chí hận không thể lập tức chạy đến tạ tinh trước mặt gọi hiền tế. Lê Vấn Lạc một lòng khởi khởi phục phục. Hắn bây giờ tâm lần thứ hai trầm xuống. Tạ tinh là ngũ phẩm đan sư sự tình. So với hắn là tinh vương càng làm cho hắn phiền não. Nếu mà tu vi của hắn cao hơn hắn, có lẽ hắn có thể lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng một cách đan sư liền không giống nhau. Chỉ cần hắn tuyên bố một cách đan sư thông cáo, có thể nói chính bản thân đem không chỗ có thể trốn a. Huống hồ hắn bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng cũng đã là ngũ phẩm đan sư thăng cấp đan vương, chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, sau lưng của hắn lần thứ hai toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn cư nhiên đắc tội một cách đan vương. Nếu mà một lần nữa, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng người này là địch, người này thật là đáng sợ. Nghĩ đến hắn năm đó chính là tinh đem thời điểm liền có dũng khí trực tiếp khiêu chiến Vấn Nguyệt Tông. Hiện tại tu vi của hắn khả năng đều đã là tinh tông. Nói đúng là mình đã căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Tạ ơn to lớn đan sư. Ngươi nói không sai. Lần này là ta quan người nào đó chiếm tiện nghi. Ta thu hồi ta lời mới vừa nói. Mời tạ ơn đan sư đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn tính toán. Làm bồi thường. Những vật này tuy rằng không vào tạ ơn đan sư mắt. Thế nhưng ta xem mộng vũ chất nữ cũng là có thể dùng thượng. Còn xin tạ ơn đan sư nhận lấy. Quan trời cao cư nhiên thứ nhất chạy đến tạ tinh trước mặt nhận. Thậm chí còn xuất ra một cái tinh xảo hộp gỗ đưa cho tạ tinh. Dùng chính là một cái tinh vương phải đi cùng một cái tinh đem nhận, nói ra khẳng định để cho người khác không thể tin được. Thế nhưng hiện trường người lại không có bất kỳ người nào cảm thấy quan trời cao làm không đúng. Phải biết rằng tạ tinh mới chính là hơn 20 tuổi cũng đã là năm phẩm luyện đan sư. Có thể nói hắn thăng cấp đan vương sắp tới. Hiện tại cửu thần người nào chân quý nhất, luyện đan người A. Toàn bộ cửu thần đại lục liền hai gã bát phẩm thuốc vương. Một người là một tán tu. Danh hào thuốc tôn giả. Thế nhưng không ai có thể gặp phải hắn. Còn có một cái chính là hải giác điện điện chủ. Người này mặc dù là bát phẩm thuốc vương, thế nhưng thành đan tỷ số cũng rất thấp. Cùng với nói hắn là bát phẩm thuốc vương, còn không bằng nói hắn so với thông thường thất phẩm thuốc vương thoáng khá hơn chút mà thôi. Huống hồ người nọ là nhất phái tôn chủ, hay vẫn còn là tám sao môn phái tôn chủ. Có cái gì người có thể cho hắn đi luyện đan? Chính là để cho hắn đi luyện đan, thù lao cũng là không chịu nổi. Mà tu vi đến tinh tôn tinh vương, muốn tăng lên nữa một bước, ngoại trừ tốt nhất đan thuốc bên ngoài, còn có biện pháp nào? Cái loại này nhịp thiên kỳ ngộ có thể gặp không thể cầu. Mà lên tốt đan thuốc thế nào đến? Chính là ngươi có đẳng cấp cao linh thảo. Thế nhưng cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn luyện chế ra đan thuốc mới có thể. Bằng không chính là ngươi thu thập đủ linh thảo, không người giúp ngươi luyện đan cũng là uổng công. Quan trời cao nhìn rất rõ ràng, hắn nhìn thấy Tạ Tinh tiềm lực, hiện tại lập tức kết giao, sau này nói không chừng hắn còn có thể giúp chính bản thân luyện đan. Kết giao một cách đan vương, so với kết giao một cách tinh tôn độ khó không biết cao hơn đến địa phương nào đi. Cửu thần thất phẩm đan vương phỏng chừng cộng lại cũng bất quá hai tay số mà thôi. Lục phẩm đan vương cũng sẽ không cao hơn 100, mà trước mắt Tạ Tinh này bước tiếp theo chính là lục phẩm đan vương A. Tạ Tinh tiện tay mở ra quan trời cao cho hắn hộp gỗ, bên trong lại là một song nữ thức giày. Lại là cực phẩm linh khí, có thể tăng khinh thân cùng phòng ngự công năng. Khi tất yếu thậm chí có thể trực tiếp xem như phi hành linh khí. Bước trên mây mà đi, có thể nói trống giống tăng lên năng lực chiến đấu. Không nghĩ tới quan trời cao lại có lớn như vậy thủ bút. Hắn đương nhiên biết quan trời cao ý nghĩ. Dù sao cũng chỗ tốt đừng mở ngoặc tròn không muốn, đóng ngoặc tròn bạch đừng mở ngoặc tròn không muốn. Giúp hắn luyện đan chính bản thân cũng không mất mát gì. Hắn và quan trời cao không có gì thâm cừu đại hận, nhiều bằng hữu cuối cùng so với nhiều cừu nhân tốt. Huống mà còn có lễ vật nhưng thu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù có lòng đem này song giày lưu cho ấu tinh, thế nhưng quan trời cao đã nói cây ca gạch ngang cao dùng đưa cho Du Mộng Vũ, Tạ Tinh cũng không có thể giả giả không biết đạo, bằng không liền cự tuyệt lễ vật này. Thế nhưng một khi cự tuyệt chẳng những phải tội quan trời cao, còn thiếu như nhau chỗ tốt. Loại chuyện này Tạ Tinh đương nhiên sẽ không đi làm. Cũng may Du Mộng Vũ cũng coi như là người quen, sẽ đưa cho nàng được rồi. Cực phẩm linh khí chỉ cần có tài liệu, mình cũng có thể luyện chế. Đến lúc đó giúp ấu tinh, Diệp Nhu mỗi người đều luyện chế cái năm lục xong, vậy thì đa tạ quan huyên. Tạ Tinh thu quan trời cao lễ vật, ôm quyền nói. Nhìn thấy Tạ Tinh thu quà của mình còn gọi mình quan huyên, quan trời cao hưng phấn hai con mắt đều mị đến một khối đi. Nếu mà Tạ Tinh gọi hắn quan tiền bối, đó mới là chuyện xấu. Kích động trà sát tay nói. Tạ ơn đan sư. Không, Tạ huyên quá khách khí. Có thể cùng Tạ huyên trở thành bằng hữu là ta quan mố vinh hạnh. Nếu mà Tạ huyên không ngại, sau này liền trực tiếp bảo ta trời cao thì tốt rồi. Quan trời cao kích động cũng không cố thân phận của mình cùng tuổi, trực tiếp gọi Tạ Tinh vi huyên. Căn bản cũng không có người khác cái nhìn, có thể thấy được hắn đúng là cấp thiết. Tạ Tinh biết quan Vân Thiên như này thái độ, nhất định là có chuyện yêu cầu mình. Bất quá hắn lại không sẽ chủ động nói ra. Tuy rằng thu hắn chỗ tốt, thế nhưng chính là muốn cầu hắn hỗ trợ. Không có nhất định thù lao, hắn vẫn còn là sẽ không xuất thủ. Chung quanh vài danh tinh vương cùng tinh tông, ở quan trời cao làm ra làm gương mẫu sau đó, đều hối hận động tác của mình chậm. Lập tức cũng đang lo lắng đưa lễ vật gì cho cái này tạ ơn to lớn đan sư. Chỉ có Lê Vấn Lạc khuôn sắc mặt thanh bạch đứng ở một bên, không biết đang suy nghĩ gì chủ ý. Tạ Tinh lại đi tới Du Mộng Vũ trước mặt nói. Đây là quan huyên đưa, ta liền mượn hoa hiến Phật chuyển giao cho Mộng Vũ ngươi, ngươi thu xuống đây đi. Du Mộng Vũ vẫn còn mộng ảo trạng thái ở giữa. Nàng bị trước mắt biến hóa làm ngây người. Hắn cư nhiên luyện chế ra tới rồi ngũ phẩm đan sư mới có thể luyện chế ra tới thanh nguyên đan. Liên lạc với hắn trước đây cho mình tịch linh đan, nói như vậy cũng là hắn chính bản thân luyện chế. Lẽ nào hắn còn không chỉ ngũ phẩm đan sư, hắn thậm chí là một người đan vương hay sao? Điều này sao có thể? Chính bản thân lần đầu tiên gặp phải hắn thời điểm, hắn vẫn còn là một cách bị mãnh thú ép e rằng chỗ có thể trốn người phàm. Mới chính là 10 năm không tới. Hắn làm sao lại lớn nhanh như vậy? Bỗng nhiên nàng nhớ lại một việc, một món đối với nàng chuyện rất trọng yếu. Chương 203. Cư nhiên coi trọng loại người như nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. Gơm. U. Y. E. Nơ. Bản định xuất ra đồ đạc muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn kết giao Tạ Tinh vài tên tinh tung. Thấy Tạ Tinh đi hướng Du Mộng Vũ, đều biết điều ngừng lại. Lúc này đi quấy giày tạ ơn to lớn đan sư, không phải là não tàn hành vi sao? Ngươi làm sao vậy? Mộng Vũ. Tạ Tinh thấy Du Mộng Vũ nhìn mình ngơ ngác sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Ấm nói mình đã là luyện đan sư, thậm chí còn có tinh vương chủ động đến đây ghét sao? Nàng hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng. Tại sao là như vậy một loại biểu tình? Ngươi không phải là tinh đem tu vi. Ngươi nói ngươi tìm được thượng cổ động phủ đều là gạt ta đúng hay không? Ngươi cho ta đan thuốc đều là ngươi chính bản thân luyện chế đúng hay không? Còn có này lục cấp. Nói đến đây, Du Mộng Vũ hợp thời câm miệng. Bởi vì rồi lại nói Tạ Tinh là một cái trận pháp sư mà nói. Vậy quá qua ngoài hạng một chút. Hắn có thể luyện chế tịch linh đan. Nhất định là ngũ phẩm đan sư không thể nghi ngờ. Thậm chí có rất lớn có thể là lục phẩm thuốc vương. Nghĩ đến chính bản thân ở trước mặt hắn biểu hiện thật sự là không chịu nổi cực kỳ. Một cái ngũ phẩm đan sư nghĩ muốn cái gì không có. Đưa linh khí cho nàng lại có cái gì đáng giá chuyện kỳ quái. Giữa lúc Tạ Tinh cho rằng Du Mộng Vũ trách hắn lừa dối nàng, muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn giải thích một chút thời điểm, Du Mộng Vũ đột nhiên hỏi. Ngươi có đúng hay không còn có một cái tên gọi Hồng Lĩnh Cân? Tạ Tinh khẽ mỉm cười nói. Ngươi biết rồi, không sai. Ta đôi khi gọi là Hồng Lĩnh Cân, bất quá thời điểm như vậy đã rất ít. Du Mộng Vũ bỗng nhiên đối với Tạ Tinh khom lưng thi lễ nói. Đa tạ tạ ơn đan sư ăn cứu mạng. Ta ở phía sau viện chờ ngươi. Có nói mấy câu ta không chính miệng hỏi ngươi. Như mắc xương cá. Nói xong, Du Mộng Vũ đi ra đại sảnh. Thần sắc giữa đó cư nhiên lộ ra cô đơn không gì sánh được. Thậm chí có chút nhàn nhạt đau thương. Tạ Tinh ngơ ngác nhìn Du Mộng Vũ, lòng nói vẻ mặt này dường như không lớn đúng không? Từ đầu tới đuôi chỉ có nàng nợ bản thân. Chính là mình nợ nàng về điểm này. Sớm trả sạch. Thế nào còn dùng loại thái độ này đối với mình? Lẽ ra biết mình là Hồng Lĩnh Cân sau đó. Hẳn là rất cảm kích mới đúng. Đêm hôm đó nếu mà không phải là mình, nàng cũng không như vậy tiêu dao. Nữ nhân thực sự là chẳng biết tại sao. Hay vẫn còn là Diệp Nhu tốt. Cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với mình như vậy. Nghĩ tới đây Tạ Tinh bỗng nhiên tưởng niệm lên vọng tinh môn Diệp Nhu đến. Hắn đã quyết định. Chuyện lần này xong, liền lập tức đi xem tiểu cầu bọn họ. Nếu có tinh nguyên, liền đưa bọn họ đưa vọng tinh môn đi. Thấy Du Mộng Vũ đi ra ngoài, vài tên tinh tông lập tức chạy tới, mỗi một người đều đưa lên lễ vật. lại bị Tạ Tinh cự tuyệt. Những lễ vật này đối với hắn không có có tác dụng gì. Bất quá ngược lại hứa hẹn nếu như luyện đan cũng là có thể tìm hắn. Chỉ là thù lao dựa theo luyện chế đan thuốc quý trọng trình độ mà nói. Đối với có thể quen biết một người ngũ phẩm đan sư. Ở đây Tinh Tông không có có một cách mất hứng. Đều cướp cùng Tạ Tinh trao đổi truyền tin ngọc phù. Nếu mà còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải nói một cách mất hứng người đó chính là Lê Vấn Lạc. Vạn Thiếu Hiệp. Đây là ngươi mang tới lễ vật. Thực sự là xin lỗi. Ta thực sự không biết thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn nhà của chúng ta Mộng Vũ đã có người trong lòng. Ngươi xem việc này làm cho. Thực sự là. Du Nhiễu lần thứ hai xuất ra vạn có to lớn cho hắn lễ vật, lại còn trở về cho vạn có to lớn. Tuy rằng người ở chỗ này đều rất không xỉ Du Nhiễu cách làm, thế nhưng đổi lại bọn họ phỏng chừng cũng phải làm như vậy. Một cái năm phẩm luyện đan sư tiềm lực. Nhưng tuyệt đối tương đương với một cái có tiềm lực đại tông môn. Huống chi hay vẫn còn là trẻ tuổi như vậy một cái năm phẩm luyện đan sư. Vạn có to lớn khuôn sắc mặt xanh xám tiếp nhận túi đựng đồ. Ngay cả cáo từ mà nói đều lười nói một câu. Hung hăng nhìn chòng chọc Tạ Tinh liếc mắt. Xoay người đi ngay. Tạ Tinh lạnh lùng cười. Nếu đến Thần Châu, ngươi còn muốn đi hay sao? Ở vạn có to lớn xoay người trong nháy mắt, hắn đã ở vạn có to lớn trên người làm ký hiệu. Tạ Tinh nhìn Du Nhiễu động tác. Trong lòng cũng chỉ âm thầm buồn cười. Mình là năm phẩm luyện đan sư. Hắn cho là hắn Du ra liền có thể đạt được chỗ tốt. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Không muốn nói hắn và Du Mộng Vũ căn bản cũng không phải là loại quan hệ đó. Liền là thật là loại quan hệ đó. Mình cũng sẽ không nghe hắn Du Nhiễu. Thấy Du Nhiễu đối với Du Liên Phụng nháy mắt một cái. Rõ ràng muốn cho Du Liên Phụng đến Tạ Tinh trước mặt nói chuyện. Thế nhưng Tạ Tinh làm sao lại cho hắn cơ hội này. Tuy rằng hắn cũng có thể minh xác cự tuyệt. Thế nhưng dù sao cũng là phụ thân của Du Mộng Vũ. Làm quá khó coi để cho Du Mộng Vũ khó làm người. Ta đi xem Mộng Vũ, các vị chậm rãi ôn chuyện. Nói xong Tạ Tinh cũng không chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn trả lời. Trực tiếp ra đại sảnh. Sau này viện đi tìm Du Mộng Vũ. Du Liên Phụng lung túng thu hồi đã nhảy qua đi ra một chân, bất quá trong lòng ngược lại buông lỏng chút. Du bảo chủ thực sự là vận khí tốt a. Lại có một cái ngũ phẩm đan sư là đắc bảo dễ hiền. Ước ao sát người. Chúc mừng Du bảo chủ. La Hậu đầu tiên ra chúc mừng. Tiếp theo những người còn lại đều chúc mừng Du Nhiễu cùng Du Liên Phụng. Du Mộc Phồn trong lòng lại âm thầm cười nhạt. Hắn biết Tạ Tinh tuyệt đối không phải có thể đơn giản bị Du gia nắm trong tay chính là nhân vật. Nhìn ra chủ mặt mày hồng hào dáng vẻ. Trong lòng không khỏi thầm than. Gia chủ đã quên vừa rồi hắn là thế nào đối với cái này tạ ơn đan sư. Làm sao vậy, Mộng Vũ? Ngươi dường như không lớn vui vẻ à? Tạ Tinh đi tới hậu viện đã nhìn thấy đứng ở nơi đó Du Mộng Vũ. Tốt, tạ ơn càng, ta biết ta nợ ngươi rất nhiều. Ngươi nói cho ta biết ngươi bây giờ là tu vi gì. Là vài phẩm luyện đan sư, xin ngươi đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn lừa dối ta. Du Mộng Vũ vành mắt có chút sưng đỏ, dường như phát hiện mình một cái thích nhất bình hoa bị đánh nát bình thường vậy thương tâm. Tạ Tinh vẻ mặt đau khổ nói. Được rồi. Ta thừa nhận ta lừa ngươi. Ta hiện tại tương đương với tinh tôn sơ kỳ. Xác thực nói luyện đan trình độ đã là thất phẩm. Tuy rằng đã có dữ liệu. Thế nhưng Du Mộng Vũ hay vẫn còn là thiếu chút nữa kinh kêu thành tiếng. Tạ Tinh trả lời không phải là kinh người. Là nghịch thiên. 30 tuổi không tới tuổi đời. Chẳng những là tinh tôn tu vi. Hay vẫn còn là thất phẩm thuốc vương. Này. Này tại sao có thể để cho người ta tin tưởng. Thế nhưng Du Mộng Vũ lại biết Tạ Tinh nói là sự thật. Nếu mà hắn không có cái loại này tu vi, hắn là tuyệt đối không có khả năng giơ tay nhấc chân giữa đó giết hết vài danh tinh sư. Tuyệt đối không có khả năng giơ tay nhấc chân giữa đó liền luyện chế hoàn thành thanh nguyên đan, thậm chí còn là đầy đan. Nhưng càng là sự thực, nàng lại càng cảm thấy khổ sở. Tạ ơn càng không phải là mình trong lòng cái kia sướng cùng ngươi cùng nhau chậm rãi thay đổi lão thanh niên, hắn thay đổi. Thây tử của ngươi tìm trở về chưa? Ngươi đi đi tìm sao? Du Mộng Vũ tuy rằng khổ sở trong lòng, thế nhưng vẫn như cũ là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn thây tử của hắn không đến. Còn không có đi. Ngươi biết nàng bị người nào đoạt đi sao? Biết. Không nghĩ tới Du Mộng Vũ nghe lời của Tạ Tinh sau đó, đột nhiên bão nổi kêu lên. Tạ ơn càng, ngươi sờ sờ lương tâm còn đúng lên thây tử ngươi sao? Ngươi đã là tinh tôn, lại là thất phẩm thuốc vương, ngươi còn sợ ai? Nhưng là thây tử của ngươi bị người khác đoạt đi, thậm chí sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở giữa, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đi Lạc Thành cư nhiên dùng một cách đường đường tinh tôn đi Thượng Thanh lâu. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn ta cho là ngươi là trong lòng ưu sầu. Muốn mượn lần đi chết lặng chính bản thân. Hiện tại ta mới biết được. Thì ra ngươi căn bản cũng không có đem thây tử ngươi để vào mắt. Dùng ngươi tu vi bây giờ cùng luyện đan trình độ ở Cửu Thần Đại Lục có ai có thể không mua mặt mũi của ngươi. Có ai dám lưu lại thây tử của ngươi không tha, thế nhưng ngươi cư nhiên chút nào đều thờ ơ, ngươi là người sao? Năm đó thấy ngươi đối với thây tử ngươi dáng vẻ. Còn ngươi nữa hát ca. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái tình thâm ý nặng nam tử. Thế nhưng ta mắt bị mù. Cư nhiên coi trọng loại người như ngươi. Ngươi không phải là thích thanh lâu sao? Ta là thuần âm thân thể, ngươi cầm đi sao? Ta chỉ có những vật này cho ngươi cũng không nỡ ngươi cái gì. Nghe phía sau Tạ Tinh chẳng biết tại sao. Này cái gì cùng cái gì à? Sức tưởng tượng thật phong phú. Nàng chẳng lẽ muốn ấu tinh bị Sơn Đại Vương đoạt đi sao? Lòng nói ta và ngươi quan hệ thế nào cũng không có. Là ngươi cầu ta đến hỗ trợ. Bản thân ta chuyện riêng cùng ngươi có quan hệ gì? Thiên Nhai Môn cùng Hải Giác Điện, tùy tiện một cách đều đủ chính bản thân ăn một bầu. Du Mộng Vũ này cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưới. Huống hồ Dương Dung cái kia lão bà cũng chỉ là nói đem ấu tinh thu làm đệ tử mà thôi. Khi đó chính bản thân lại không cách nào để cho ấu tinh tu luyện, còn không bằng làm cho nàng cùng Dương Dung đi tu luyện. Nếu quả như thật là người đàn ông đoạt ấu tinh, nói không chừng năm đó chính là chết. Hắn cũng sẽ không một mình bỏ lại ấu tinh. Đang muốn nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi thời điểm, thấy Du Mộng Vũ đã hai mắt đẫm lệ còn như hoa đào gặp mưa bình thường giống nhau. Trong lòng thở dài, nhịn được lời của mình để. Hắn không nghĩ tới Du Mộng Vũ cư nhiên thích hắn, thật đúng là cái ngoài ý muốn. Hay vẫn là cùng nàng giải thích một chút sao? Hiểu lầm kia dường như càng lúc càng lớn. Bất quá Tạ Tinh mới vừa muốn nói chuyện, liền khuôn sắc mặt biến đổi. Lê Vấn Lạc lão gia hỏa này cư nhiên ở Du gia bảo cửa vào liền thi triển độn thuật. Nếu như lại cho hắn lẩn trốn vài cái, nói không chừng thật đúng là cho hắn chạy. Nghĩ tới đây bỏ lại một câu. Ta có việc. Một cái tinh lẩn trốn, lập tức liền biến mất ở Du Mộng Vũ trước mặt. Nhìn Tạ Tinh bóng lưng biến mất, Du Mộng Vũ dương miệng. Vừa định nói ngươi không là nam nhân, thế nhưng lập tức liền hiểu rõ nói đúng là hắn cũng không nghe được. Thế nhưng Tạ Tinh quả thật làm cho nàng thương tâm. Cái loại này phát hiện Tạ Tinh là đan sư mừng rỡ cùng kích động, đảo mắt biến thành thương tâm cùng thất vọng. Nếu mà hắn thật là một cái có thể đảm đương nam tử, chính là cho hắn làm một cái thiếp, lại có quan hệ gì? Thế nhưng hắn thậm chí ngay cả trả lời dũng khí cũng không có. Cứ như vậy biến mất. Mệnh trong không có thì trung quy không có khả năng cưỡng cầu. Cầm lấy Tạ Tinh đưa đồ đạc. Du Mộng Vũ cố tình nhưng đi ra ngoài. Rồi lại biết loại này cử động đối với nàng không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Hay vẫn còn là giữ lại sau này trả lại cho hắn sao? Chính bản thân không cần là được. Mộng Vũ, gia chủ cùng phụ thân gọi ngươi cùng Tạ Ơn Đan Sư đi qua. Du Mộc Phồn đi tới hậu viện cư nhiên không có thấy Tạ Tinh, bất quá hắn hay vẫn còn là thuật lại gia chủ. Ta mệt mỏi ca ca, ngươi nói cho phụ thân và gia chủ, ta phải về sư môn. Đối với đem chính bản thân trực tiếp xem như vật phẩm Du gia, Du Mộng Vũ không có chút nào hào cảm. Nói xong câu đó, liền lập tức bước trên phi hành bảo khí ra bảo mà đi. Ngơ ngác nhìn vành mắt đỏ bừng, thần tình cô đơn muội muội. Du Mộc Phồn biết Du Mộng Vũ đã ra bảo thời điểm, còn đang suy nghĩ tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Lê Vấn Lạc liên tiếp hai cái máu lẩn trốn, tinh lực tiêu hao hơn phân nửa, này mới ngừng lại được. Tế xuất một cái cực phẩm phi hành linh khí, liền muốn phải tiếp tục chạy đi. Hắn muốn lập tức chạy về Vấn Nguyệt Tông, đánh thức còn đang bế quan giữa Thái Thượng Trưởng Lão thương lượng đối sách. Ngươi phải đi sao? Một cái thanh âm lạnh lùng đột ngột ở Lê Vấn Lạc vang lên bên tai. Lê Vấn Lạc cả kinh thiếu chút nữa hạ xuống phi hành linh khí. Chương 204. Cấp ba Vấn Lạc theo bản năng tế xuất một thanh cử phủ hướng về phía Tạ Tinh liền toàn lực đập xuống. Tinh vương tu vi toàn lực nện xuống này một búa. Nhất thời xung quanh tinh lực bốn phía. Toàn bộ không gian dường như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn sụp đổ bình thường giống nhau. Muốn đem Tạ Tinh chen vào này sụp đổ trong không gian. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Một quyền liền đem này búa cho đập vỡ phi. Lê Vấn Lạc thật không ngờ chính bản thân toàn lực một búa, cư nhiên có thể như vậy buông lỏng bị phá đi. Một tiếng giữa đó ngây dại, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đây là hắn trong nháy mắt cho ra kết luận. Là ngươi, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Lê Vấn Lạc lau mép một cái máu tươi, kinh hoàng nhìn rơi vào trước mặt Tạ Tinh. Biểu tình không ngừng biến hóa. Có thể ở hắn hai cái máu lẩn trốn sau đó, còn có thể đuổi theo hắn. Không có rơi xuống đất liền một quyền đánh rơi hắn cử phủ, hắn tới cùng đã là tu vi gì? Này không cần ngươi quan tâm, con trai ngươi muốn cướp đồ của ta, ta giết hắn. Có dũng khí ngươi tìm đến ta à? Ngươi cư nhiên phát sổ đi gây sự với Tạ gia. Ngươi nói ta có đúng hay không hẳn là hung hăng báo đáp ngươi một chút. Tạ Tinh giọng nói rất lạnh. Sau khi nói xong giương tay một cái, một cây tử sắc trưởng nhị trường thương đã rơi ở trên tay hắn. Chính là Tạ Tinh tay không, mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn lại còn lấy ra một thanh mình cũng nhìn không thấu cấp bậc trường thương. Lê Vấn Lạc tâm nhất thời trầm xuống. Khuôn sắc mặt biến ảo sau một hồi, Lê Vấn Lạc mới lên tiếng. Ngươi có thể ở ta thi triển hai cái máu lẩn trốn sau đó đuổi theo ta. Còn một quyền đánh bay ta lục yêu búa. Nói rõ tu vi của ngươi đã rất xa cao hơn ta. Cửu thần thực lực vi tôn. Ta cũng không nói cái gì. Giết người thì thường mạng. Ta chỉ hy vọng sau khi ta chết ngươi có thể tha ta Vấn Nguyệt Tông nhất mạch. Nhìn Tạ Tinh trên mặt khinh thường dáng vẻ, Lê Vấn Lạc khẽ cắn môi tiếp tục nói. Năm đó ta phái người đi Lâm Bình Tạ gia là của ta không đúng, thế nhưng đi Lâm Bình người của Tạ gia đều bị ngươi giết. Hơn nữa ta cũng không có tiếp tục truy sát ngươi Tạ gia người còn lại. Lẽ nào ngươi cho là bằng vào ta một cách lục tinh tông môn, muốn tìm được ngươi Tạ gia rất khó sao? Cho nên ta không có đi tìm, là muốn đối đãi lưu lại một tuyến. Nếu mà ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý dùng một cái ngươi Tạ gia tộc người tin tức trọng yếu nói cho ngươi biết. Có lẽ là sinh tử tồn vong. Sinh tử tồn vong. Hừ, ta xem là người nào có lá gan lớn như vậy, lại dám động một chút là muốn ta Tạ gia sinh tử tồn vong. Tạ Tinh ánh mắt trở nên băng lãnh dị thường. Động một chút là cầm Tạ thị tộc nhân đến uy hiếp hắn. Một cổ lệ khí từ đáy lòng dâng lên. Hắn nhẫn nại là có hạn độ. Nhìn Tạ Tinh ánh mắt lạnh như băng, Lê Vấn Lạc không khỏi tâm thần căng thẳng, không đợi Tạ Tinh hứa hẹn liền há mồm nói. Là hải giác điện người, bọn họ ở Lạc Thành thi đấu thời điểm cũng đã đi thành Quang Thành. Tạ ơn đan sư không nên hiểu lầm. Tuy rằng ta cũng biết Tạ gia rời đến thành Quang Thành. Thế nhưng ta cho tới bây giờ cũng không có nói cho người khác. Là hải giác điện chính bản thân tìm đi. Nghe xong lời của Lê Vấn Lạc, Tạ Tinh tâm một cách liền nặng chiếu đến đáy cốc. Hai tháng trước hải giác điện đi ngay thành Quang Thành. Hiện tại còn có cái gì hy vọng sao? Hải giác điện đây là ép chính bản thân đi ra a. Thật là độc áp một chiêu. Có lẽ chính là mình đã thương cái kia thấp cái tinh tôn sau đó sự tình. Cái kia thấp cái tinh tôn ứng với nên biết thân phận của mình. Mới phải làm như vậy. Đối với hải giác điện như vậy một cách đại tông môn, muốn tìm ra thành Quang Thành Tạ gia thực sự quá đơn giản. Tạ Tinh cảm giác mình tay đã đang run rẩy. Tuy rằng hắn không phải chân chính ý nghĩa thượng lâm bình người của Tạ gia. Thế nhưng Tạ gia tai nạn hoàn toàn do hắn dựng lên. Hơn nữa đây là lần thứ hai. Nếu mà thành Quang Thành Tạ gia thực sự xảy ra sự tình, Tạ Tinh không cách nào tha thứ chính bản thân. Lê Vấn Lạc đã biết Tạ gia ở thành Quang Thành. Nhưng không có cử động. Dĩ nhiên không phải tâm tính thiện lương. Mà là bởi vì hắn Tạ Tinh không có bị giết. Trong lòng có rồi một tia cố kỵ. Tạ gia người còn lại ở hắn một cái lục tinh tông chủ trong mắt căn bản không tính là cái gì. Vạn nhất chính bản thân tu luyện thành công. Hoặc là thành cao cấp đan sư. Hắn vẫn nguyệt tông đem cái được không bù đắp đủ cái mất. Phải nói lần trước Lê Vấn Lạc không có giết mình trong lòng liền đã có một tia cố kỵ. Thế nhưng Tạ Tinh khẳng định một khi mình bị giết, hắn Lê Vấn Lạc là tuyệt đối sẽ không đối với Tạ gia người khách khí. Lê Vấn Lạc đối với mình có điều cố kỵ. Thế nhưng hải giác điện nhưng không có loại này cố kỵ. Bọn họ căn bản cũng không có đem chính bản thân để vào mắt. Hoặc là nói cái kia thấp cái tinh tôn cùng mình chiến đấu sau đó. Sẽ phải hồi tưởng lại. Chính bản thân không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua là lúc đó hắn cẩn thận quá mức mà thôi. Cảm thụ được Tạ Tinh vô cùng phẫn nộ hỏa khí, Lê Vấn Lạc một câu lời cũng không dám nói. Ngươi cảm thấy ta có thể tha ngươi. Tạ Tinh bỗng nhiên nhìn Lê Vấn Lạc, lạnh lùng nói một câu. Lê Vấn Lạc tái nhợt nghiêm mặt nói. Ta không hy vọng xa với ngươi có thể tha ta. Bất quá ta nhi tử đoạt vật của ngươi đã bị ngươi giết. Phái người đi lâm bình Tạ gia chính là ta. Phái đi người cũng bị ngươi giết. Ta chỉ hy vọng ngươi giết ta sau đó. Buông tha Vấn Nguyệt Tông. Việc này cùng bọn họ không có quan hệ. Muốn nói sát nhân hơn ít. Mấy năm trước. Ngươi cũng giết ta Vấn Nguyệt Tông không ít người. Bọn họ cùng ngươi Tạ gia người còn lại như nhau, đều là vô tội, xin ngươi buông tha bọn họ. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng nói. Ngươi còn biết bọn họ là vô tội, họ lê ngươi ít đi trên mặt mình rát vàng. Bất quá nhìn xem ở ngươi còn có chút tha thứ phân thượng, khiến cho ngươi một cái người đền mạng được rồi. Trong tay nhẫn dao ra đây còn có đem viên này thuốc ăn. Nói lấy Tạ Tinh xuất ra một viên đan thuốc ném cho Lê Vấn Lạc, nói. Cho ngươi vài ngày mệnh. Sau khi trở về lập tức đem Vấn Nguyệt Tông giải tán. Sau đó tự sát. Chính là ngươi không muốn tự sát. Viên này đan thuốc cũng sẽ cho ngươi như nguyện. Bất quá không nên nghĩ tinh hồn ly thể. Ngươi sẽ hối hận. thấy Lê Vấn Lạc nuốt vào đan thuốc. Tạ Tinh lập tức đi ngay thấy Tạ Phán Tuyết. Tuy rằng đã không kịp cứu viện Tạ ra, thế nhưng chí ít còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải trở về Thành Quang Thành xem. Vốn muốn đi cùng Du Mộng Vũ giải thích một chút, bất quá bây giờ khẳng định không còn kịp rồi. Hơn nữa Tạ Tinh cũng không muốn giải thích, bởi vì hắn căn bản cũng không muốn cùng Du Mộng Vũ phát sinh cái gì. Nếu nàng hiểu lầm liền hiểu lầm sao? Như vậy kết thúc cũng tốt. Sở dĩ bỏ qua Vấn Nguyệt Tông người còn lại, một cái chuyện này quả thực quan hệ không tới người còn lại. Muốn giết sạch có chút gượng ép. Còn có một cái Tạ Tinh hiện ở không có thời gian đi chiếu cố Vấn Nguyệt Tông. Bất quá chờ hắn đem Hải Giác Điện sau khi diệt, Vấn Nguyệt Tông những người này còn ở đó, hắn liền sẽ không khách khí. Tạ Phán Tuyết ở Tạ Tinh sau khi rời đi căn bản là vô tâm tu luyện. Trước kia cùng Tạ Tinh sống chung một chỗ, hoàn hảo một chút. Hiện tại chỉ có một mình nàng. Tạ Tinh không ở bên cạnh nàng. Nàng chính là một cái tinh sĩ. Lúc này mới lộ ra bàng hoàng hẳn lên. Chính là sống ở chỗ này đều kinh hồn táng đảm, đâu còn có tâm tư tu luyện. Từ khi Tạ Tinh rời đi một khắc kia, liền mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa chính, ngóng nhìn Tạ Tinh trở về. Tạ Tinh thân ảnh mới vừa xuất hiện ở cửa thời điểm, Tạ Phán Tuyết trước tiên liền phát hiện, không chút nghĩ ngợi liền vọt vào Tạ Tinh trong lòng. Một cổ ôn mềm mại điểm hương vào ngực, Tạ Tinh trong lòng nhảy một cái, không khỏi thầm mắng mình hoang đường. Không thể làm gì khác hơn là lúc túng ôm trong lòng Tạ Phán Tuyết. Đang nghĩ thế nào nói cho nàng biết thời điểm, Tạ Phán Tuyết lại nói, lớn lao ca, ngươi không ở nơi này, trong lòng ta rất lo lắng. Lúc nào cũng không có cách nào tính hạ tâm lai tu luyện. Sau này ngươi đi ra thời điểm có thể mang theo ta cùng nhau sao? Thấy Tạ Phán Tuyết loại thần thái này cùng giọng nói, Tạ Tinh đương nhiên biết nàng vẫn đang đợi mình. Biết mấy năm nay nàng một người ở bên ngoài lo lắng hãi hùng quen, không khỏi trong lòng càng là thương tiếc. Tạ gia nói không chừng đều đã bị Hải Giác Điện vào xem. Tạ Tinh cũng lại cũng không kịp đoái hoài mặt mũi. Không thể làm gì khác hơn là đập đập bả vai của nàng nói, Phán Tuyết, xin lỗi, ta không gọi chớ càng, ta kỳ thực sẽ là của ngươi Tạ Tinh đại ca. Bởi vì. Câu nói kế tiếp Tạ Tinh lại nói không nên lời. Hắn cũng không thể nói bởi vì bị ngươi xem cái sạch trơn, cho nên mới không dám nói là của ngươi đường ca sao. Tạ Phán Tuyết ngơ ngác sườn sốt một hồi lâu, mới a một tiếng. Bất quá lập tức liền lần nữa ôm sát Tạ Tinh hưng phấn kêu lên, ngươi thật là Tạ Tinh ca ca. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ta nghĩ mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn một vạn biến. Nếu ngươi là ta Tạ Tinh ca ca thì tốt rồi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là. Ta vẫn sùng bái ngươi, nhưng vẫn tiếc nuối chưa từng thấy qua ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đẹp trai như vậy khí. Tạ Tinh trợn mắt hốc mồm nhìn trong lòng nhảy nhót Tạ Phán Tuyết. Lòng nói vốn hắn cho là mình nói ra sau đó, Tạ Phán Tuyết hẳn là rất lung túng. Sau đó chính bản thân cho nữa nàng đi vọng tinh môn, nàng cũng sẽ không nhớ mình. Không nghĩ tới lại là như vậy một bộ quang cảnh, đây cũng quá ngoài dự liệu của hắn. Một hồi lâu, Tạ Phán Tuyết mới lắng xuống. Trong mắt thân thiết cùng kích động rõ ràng càng sâu một tầng. Theo nàng nếu như nói thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn bị cái này chớ càng ăn hụi còn đang suy nghĩ lấy báo đáp thế nào. Thế nhưng cái này chớ càng biến thành bản thân đường ca liền không giống nhau. Được rồi Tinh ca, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này, không phải nói miệng của ngươi rất lợi hại cừu ra sao? Cái kia Vẫn Nguyệt Tông và vân vân. Tạ Phán Tuyết bởi vì chớ càng biến thành Tạ Tinh, thoáng cái chẳng những nói trở nên càng nhiều, tâm tình cũng trở nên không giống nhau. Tạ Tinh lòng nói Vấn Nguyệt Tông. Mấy ngày nữa liền trở thành đi qua thức. Đang muốn tìm tử muốn nói ra Thành Quang Thành Tạ ra sự tình. Thế nhưng Tạ Phán Tuyết lại không cho hắn cơ hội. Vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói. Tinh ca, phía sau ngươi nói gặp ta gọi chớ càng là bởi vì cái gì à? Tạ Tinh lúc túng sờ sờ mũi. Lòng nói sợ điều gì sẽ gặp điều đó à? Ta còn không phải là bởi vì bị ngươi thấy hết. Miễn cho song phương xấu hổ sao. Nhìn thấy Tạ Tinh lúc túng dáng vẻ, Tạ Phán Tuyết lập tức liền hiểu rõ ra, mặt đỏ lên, lại nhẹ giọng nói. Kỳ thực Tinh ca, ngươi mặc dù là ta Đường ca, quan hệ của chúng ta đã cao hơn 4 đời, cái kia. Tạ Tinh tằng hắng một cái. Lòng nói thật đúng là dám nói a. Mặc dù biết nơi này cùng họ cao hơn tam đại liền có thể thông hôn. Thế nhưng Tạ Tinh lại không được. Hắn là đến từ địa cầu. Luân lý quan niệm lại nhìn rất nặng. Đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Huống hồ trong lòng hắn đối với Tạ Phán Tuyết cũng chỉ là khi nàng là một muội muội mà thôi. Thấy Tạ Tinh ho khan, Tạ Phán Tuyết liền càng gấp gáp hơn, cũng không kịp đoái hoài cái khác liền vội vàng nói. Trước đây đủ to lớn Tạ gia tạ ơn Duân Phi mặc dù bị ta dùng cùng họ cự tuyệt. Là bởi vì ta không thích người này. Người này quá đáng ghét. Ý của ta. Tạ Tinh thấy Tạ Phán Tuyết còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải nói xong, ngay cả vội vàng cắt đứt lời của nàng nói. Phán Tuyết, những thứ này sau này hãy nói. Ta nghe nói có người muốn đối với Thành Quang Thành Tạ gia động thủ. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn lập tức trở về đi xem. Ngươi là cùng đi với ta, hay vẫn còn là cái gì? Có người đối với Tạ gia động thủ, là ai? Ta đương nhiên phải đi về hỗ trợ, mẹ ta cùng cha ta còn đang ở Thành Quang, vậy làm sao làm? Vừa nghe đến lời của Tạ Tinh, Tạ Phán Tuyết liền khẩn trương, càng là nắm chặt Tạ Tinh cánh tay, trong mắt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Chương 205 Yêu mị nữ nhân. Trước đi xem rồi hãy nói. Tạ Tinh không có nói cho Tạ Phán Tuyết. Đối với Tạ Phán Tuyết mà nói, Hải Giác Điện còn chưa phải là nàng có thể đối phó. Nếu đã nói cho Tạ Phán Tuyết thân phận của mình, Tạ Tinh cũng không giấu riêng nữa. Bước trên tảo hóa thần thương, cuồn cuộn nổi lên Tạ Phán Tuyết, trực tiếp đi Đường Châu mà đi. Tuy rằng cách xa nhau vài châu, thế nhưng dùng Tạ Tinh tu vi bây giờ, mang theo Tạ Phán Tuyết đi tới Đường Châu Thành Quang Thành chỉ cần vài canh giờ sự tỉnh. Thậm chí một ngày cũng không có phải đến. Hai người cũng đã đứng ở Thành Quang Thành Tạ gia đại viện phía trước. Đập vào mắt chính là một mảnh phế tích. Không có một khối địa phương là hoàn chỉnh. Không muốn nói Tạ gia đại viện. Chính là tới gần Tạ gia mười mấy dặm mà địa phương đều tất cả đều là phế tích. Tạ Phán Tuyết kinh hô một tiếng, vọt vào phế tích, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, không biết hẳn là nếu như là tốt. Có thể tưởng tượng đến, người của Tạ gia ở Hải Giác Điện loại công kích này dưới, có thể chạy đi mấy người. Tuy rằng lửa giận ngập trời, thế nhưng Tạ Tinh lại tỉnh táo lại. Nhìn đã có chút chẳng biết như thế nào cho phải Tạ Phán Tuyết. Tạ Tinh đi tới nhẹ giọng nói. Phán Tuyết. Có một số việc không phải chúng ta có thể khống chế. Có lẽ còn có một chút người của Tạ gia chạy đi. Bất quá thù này ta nhất định sẽ báo. Tinh ca. Tạ Phán Tuyết nức nở một tiếng. Lúc này mới nhào vào Tạ Tinh trong lòng khóc lớn. Tạ Tinh thần thức quét đi ra ngoài. Vài trăm dặm bên ngoài Hồ Khôn cánh cửa cư nhiên cũng là một mảnh phế tích. Xem ra Hồ Khôn cánh cửa cũng bị liên lụy. Không biết có phải hay không là bởi vì trợ giúp người Tạ gia tạo thành. Thấy Tạ Phán Tuyết đã ở trong lòng ngực mình khóc mệt ngủ mất. Tạ Tinh mang theo Tạ Phán Tuyết nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn cảm giác này phế tích người bị giết tuy rằng không ít. nhưng là tuyệt đối sẽ không cao hơn 50 người. Tạ gia có lẽ chạy đi một bộ phận. Về phần làm sao có thể ở hải giác điện thủ hạ chạy trốn, hắn còn không biết. Tạ Tinh biết loại chuyện này đi thành quang thành hỏi người khác, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn mang theo Tạ Phán Tuyết đi Hồ Khôn cánh cửa. Hồ Khôn cánh cửa chẳng những bị quét thành một mảnh phế tích. Bóng người cũng không có người nào thấy. Tuy rằng rất muốn sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm người Tạ ra. Thế nhưng còn có một cái cuối tuần chính là tàng tinh tháp mở ra thời kỳ. Tạ Tinh quyết định trước đem Phán Tuyết mang về Vọng Tinh Môn. Lại đi ở lại Cá Lượng Sơn Kim Quang cánh cửa nơi đó lấy đi vào tàng tinh tháp danh ngạch. Chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn từ tàng tinh tháp sau khi ra ngoài. Hắn lập tức đi diệt hải giác điện. Này không có thương lượng. Sư đệ, ngươi đã trở về. Diệp Nhu vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ bắt mở ngoặt tròn nắm đóng ngoặt tròn Tạ Tinh tay. Tuy rằng nàng biết Tạ Tinh khả năng lập tức liền lại muốn đi. Thế nhưng trong lòng lại vẫn như cũ ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá lập tức đã nhìn thấy phía sau Tạ Tinh Tạ Phán Tuyết, lập tức hỏi. Sư đệ, này sẽ là của ngươi thê tử sao? Trong lòng lại muốn sư đệ thê tử quả nhiên rất là xinh đẹp. Không phải là, sư tỷ, đây là ta một cái cùng tộc muội muội Tạ Phán Tuyết. Nàng có chút thương tâm quá độ, chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn ngủ một giấc thì tốt rồi. Tạ Tinh thấy Diệp Nhô ngắn thời gian ngắn ngủi tu vi cư nhiên tăng lên nữa một cấp bậc. Nghĩ thầm. Thiên tinh nguyên quả nhiên lợi hại a. Tu luyện tốc độ chính là nhanh. Thì đã là tinh sư sơ kỳ đỉnh phong. Sư đệ đem Phán Tuyết muội muội giao cho ta sao? Ngươi đi có việc được rồi. Diệp Nhu biết Tạ Tinh trở về là bởi vì tàng tinh tháp danh ngạch chuyện tiếp nhận Tạ Phán Tuyết chủ động nói. Tạ Tinh đem Tạ Phán Tuyết giao cho Diệp Nhu sau đó. Liền lập tức chạy tới Cá Lượng Sơn. Kim quang cánh cửa lại cũng không có chú đóng ở Cá Lượng Sơn. Bất quá Trương Thiên nhưng vẫn đang chờ hắn. Đối với kim quang cánh cửa có hay không chú đóng ở Cá Lượng Sơn, Tạ Tinh cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là tiến vào tàng tinh tháp danh ngạch. Tiền bối, Trương Thiên lễ độ, đây là tiến vào tàng tinh tháp ngọc bài. Trương Thiên thấy Tạ Tinh lại đây, liền vội vàng đem trong tay ngọc bài đưa tới, biểu tình rất là cung kính. Tạ Tinh gật đầu hỏi. Biết tàng tinh tháp sẽ mở ngoặc tròn, biết đóng ngoặc tròn ở địa phương nào xuất hiện sao? Là Di Châu Trường Đều, thời gian là 3 ngày sau. Trương Thiên vội vàng cung kính nói. 2 ngày sau, Tạ Tinh rời đi Vọng Tinh Môn. Tạ Phán Tuyết ở Diệp Nhu khuyên đã bình tĩnh lại. Mặc dù có chút không muốn, nhưng là lại nghe theo lời của Tạ Tinh, nỗ lực tu luyện. Bất quá nhìn về phía Tạ Tinh, ánh mắt rõ ràng còn rất là không muốn xa rời. Di Châu người ở nguyên bản liền so sánh tương đối rất thư thớt. Trường Đều càng là tới gần biển rộng, người ở thì càng thêm rất thư thớt. Bất quá mấy ngày nay lại không ngừng có các loại phi hành pháp khí, bảo khí, thậm chí là linh khí tới gần nơi này trong. Bởi vì tàng tinh tháp lần này đang ở Di Châu mở ra, Tạ Tinh đạp tạo hóa thần thương. Đến Di Châu thời điểm mới đổi thành thượng phẩm phi hành bảo khí. Lại đeo lên một cái linh khí mặt nạ bảo hộ. Người ngoài nhìn qua cũng chỉ là một 4 sao tinh sư mà thôi. Hắn sở dĩ mang mặt nạ bảo hộ, là không muốn khi tiến vào tàng tinh tháp trước cùng hải giác điện xung đột. Hắn còn hy vọng ở tàng tinh tháp tìm được ngũ sắc lôi phía sau mấy tầng công pháp. Hôm nay hắn bắt đầu cửa bàn ngày đã luyện đến tầng thứ 7. Hơn nữa tạo hóa thần thương thứ 5 thương đã sắp tu luyện xong. Mà để cho Tạ Tinh ra tinh quyết chính là ngũ sắc lôi. Nhưng khi niên hắn lấy được chỉ là một tàn quyển. Một đảo hoa mỹ phi thuyền quang vượng hiện lên. Tạ Tinh rõ ràng thấy trên phi thuyền mặt có một cái thân ảnh quen thuộc. Lại là Đông Lạnh Xương. đây cũng là thiên nhai môn phi thuyền. Tạ Tinh bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia gọi Dương Dung nữ nhân không biết sẽ tới hay không, còn có Ấu Tinh sẽ tới hay không. Lẽ ra Ấu Tinh tu vi bây giờ cũng đã là tinh sư hậu kỳ sao? Nếu mà ở chỗ này thấy Mạc Ấu Tinh, Tạ Tinh không chút do dự buông tha tiến vào tàng tinh tháp, đem Ấu Tinh mang đi. Tiểu huyên đệ, ngươi cũng vậy đi tàng tinh tháp sao? Một cái kiểu mị tận xương thanh âm ở Tạ Tinh bên cạnh vang lên. Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn, lại là một người tướng mạo xinh đẹp nữ tử, phong nhũ kiều mông, bộ ngực hai luồng để cho người ta thấy được hoa mắt loạn. Cô gái này cư nhiên chỉ là mặc một bộ thấp ngực lục nhạt sắc váy, một đường rãnh thật sâu khe ở hai luồng tuyết trắng giữa đó lay động. Loại này xuyên mở ngoặc tròn mặt đóng ngoặc tròn pháp ở địa cầu rất nhiều, thế nhưng ở cửu thần cũng rất ít nhìn thấy. Váy không dài, trắng nón chân nhỏ cũng lộ đi ra, lộ ra càng là mê người. Cực đại kiều vĩnh mông bộ, nếu mà dựa theo dân quê tìm tức phủ tiêu chuẩn, đây là một cái sẽ xảy ra hoa nữ nhân. Hai con mắt ngập nước dường như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tích xuất thủy đến. Thấy Tạ Tinh nhìn chằm chằm ngực của nàng không rời mắt, trên mặt của nàng lại có một tia đỏ ửng. Phụ trợ nàng da thịt trắng như tuyết, này lại là một cái cô gái tuyệt mỹ. Tạ Tinh trong lòng một trận cười nhạt. Loại trang phục này nữ tử nếu như nói nàng còn có thể xấu hổ, chính là đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn tin tưởng cô gái này tu luyện một môn rất lợi hại mị tông. Một cái tinh tông tu vi cô gái xinh đẹp, bất quá tu vi bị nàng giấu ở tinh sư sơ kỳ. Tuy rằng nàng ẩn nấp tinh khí không sai, thế nhưng ở Tạ Tinh trong mắt, căn bản không có bất luận cái gì bảo mật tính đáng nói. Nàng dưới chân đạp lại là một cái cực phẩm bảo khí phi toa. Tạ Tinh gật đầu nói, không sai, có chuyện gì sao? Nói xong nhãn thần càng là nhìn từ trên xuống dưới người nữ nhân này. Trong lòng tính toán nàng chén mở ngoặc tròn cỡ đóng ngoặc tròn cháo là bao lớn. Thấy Tạ Tinh còn đang quan sát nàng, cô gái này trong mắt lộ ra càng thêm thẹn thùng ánh mắt, có chút phun ra nuốt vào nói, là đúng vậy, ta gọi Lạc Mi, còn không có thỉnh giáo tiểu huyên để tên mở ngoặc tròn gọi đóng ngoặc tròn gì. Ta gọi Tạ Tinh. Tạ Tinh nghĩ thầm lập tức liền muốn đi vào tàng tinh tháp, sau khi ra ngoài liền sẽ lập tức đi hải giác điện liều mạng. Hắn không cần phải giấu riêng tên họ của mình. Tinh đệ đệ, lần này tàng tinh tháp hung hiểm dị thường, ta chỉ có một người. Ta thấy ngươi tu vi hẳn là không sai, muốn cùng ngươi tổ đội. Nếu không ta một nữ nhân vừa đến bên trong cũng không biết đông nam tây bắc. Lạc Mi thanh âm rất nhu nhược, để cho người ta vừa nghe liền không nhịn được nhớ tới một loại phải bảo vệ nàng ý niệm trong đầu. Tạ Tinh trong lòng cười thầm, tuy rằng nữ nhân này mị công không sai, nhưng là muốn mê hoặc chính bản thân còn kém một chút. Tuy rằng nàng lời mới vừa nói không có dùng mị công, thế nhưng chính là nàng dùng, Tạ Tinh cũng sẽ không để vào mắt. Hắn hiện đang không có tâm tư đi quản người nữ nhân này là nghĩ như thế nào, cũng không có cái gì tâm tư đi quản chuyện của nàng. Tạ Tinh đang muốn cự tuyệt, phía trước lại có người đang tranh đấu, người vây xem còn không ít. Tạ Tinh thấy thế cũng lười để ý người nữ nhân này, cũng vây lại. Bởi vì hắn nhìn thấy tranh đấu nhất phương lại là phụ hải tông người. Không có gặp phải thì thôi, nếu gặp này vài tên phụ hải tông tên ra hỏa nghĩ muốn sống. Lúc này Tạ Tinh cũng mặc kệ cái gì hải giác điện, dù sao cũng hắn là muốn tiêu diệt rơi hải giác điện. Chính là hải giác điện gây sự với hắn, cũng là hắn từ tàng tinh tháp bên trong đi ra rồi sự tình từ nay về sau bị vây lấy đánh là vài tên mặc Lưu Vân phái trang phục người. Tạ Tinh thấy Lưu Vân phái, bỗng nhiên cảm giác môn phái này có chút quen thuộc. Hắn tựa hồ nghe ai nói qua môn phái này, có chút ấn tượng. chương 206. Cùng mỹ nữ tổ đội. Chúng ta Lưu Vân Tông không có trêu chọc ngươi, ngươi dựa vào cái gì muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tìm chúng ta phiền phức. Nói chuyện là một người hơn 30 tuổi thanh niên, khẩu khí lộ ra rất là phiền muộn cùng phẫn nộ. Tạ Tinh nhìn hắn tu vi ở tinh sư sơ kỳ hai bên mở ngoặc tròn tầm đó. Bên cạnh hắn còn có mấy cái tinh sư sơ kỳ cùng vài tên tinh đem tu vi tu sĩ. Trong lòng có chút kỳ quái. Lòng nói tàng tinh tháp chỉ có này mấy trăm danh ngạch. Những người này không có khả năng đều tiến vào. Thế nào ở trên đường gặp nhiều người như vậy lại đây? Thực sự là kỳ quái. Họ Tạ, lão tử hết lần này tới lần khác nhìn ngươi không vừa mắt, dù thế nào còn không phục sao? Có dũng khí đi lên a, cho ngươi tam hơi thở thời gian, giao ra túi đựng đồ, tự đoạn một tay, sau đó cút. Một danh tinh sư hậu kỳ nam tử rất là khinh thường nói. Tạ Cường sư huynh, chúng ta cùng bọn người kia liều mạng. Này tạ ơn họ thanh niên bên người một người tinh đem tức giận nói, tuy rằng thanh âm nhỏ thế nhưng Tạ Tinh lại nghe thấy. Lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hẳn là đã biết Lưu Vân này tông có một cái họ Tạ. Sau đó Phụ Hải tông liền cố ý chém gió. Về phần nguyên nhân đương nhiên là bởi vì mình duyên cớ. Bất quá Tạ Tinh lập tức liền nghĩ đến Tạ Cường này là ai. Chính là Tạ gia ở lại Hằng Châu tu luyện người kia Tạ thị đệ tử. Không nghĩ tới lại là tinh sư sơ kỳ. Một cổ nữ nhân hương vị truyền đến. Tạ Tinh liền biết người kia gọi Lạc Mi nữ tử lại dây dưa lên đây. Giật mình bỗng nhiên nói. Lạc Mi tỷ tỷ. Những thứ này Phụ Hải tông tên gia hỏa cư nhiên lớn lối như thế. Chúng ta đi tới giáo huấn một chút bọn họ. Ngươi trước giúp ta lượt trận, một khi ta cầm cự không nổi, ngươi liền đi lên hỗ trợ. Tạ Tinh thanh âm rất lớn, xung quanh mọi người lập tức liền nghe thấy được. Phụ Hải tông vài danh tinh sư càng là khuôn sắc mặt trầm xuống, lập tức thì có người lạnh lùng nhìn lại. Lạc Mi cũng là khuôn sắc mặt biến đổi. Nàng thật không ngờ danh tinh sư này cư nhiên như vậy liều lĩnh. Còn nghĩ chính bản thân kéo xuống. Phụ Hải tông nàng đương nhiên nghe nói qua. Là Hải Giác Điện phụ thuộc tông môn. Đắc tội Phụ Hải tông. Không phải là ăn no dưỡng mỡ lấy sao. Huống hồ Phụ Hải tông lại không trêu chọc chính bản thân cư nhiên chuyến đến cái này trong nước đục đi. Thật to gan, ta Mã Nghĩa liền xem ngươi có bản lĩnh gì muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn giáo huấn ta Phụ Hải tông. Một danh tinh sư hậu kỳ nam tử nói lấy liền hướng Tạ Tinh bên này đi tới. Nhìn thấy Phụ Hải tông tinh sư đã đi tới. Lạc Mi khuôn sắc mặt càng là xấu xí. Đang muốn nói chuyện. Thế nhưng danh tinh sư này cũng đã thấy nàng. Nhìn thấy trang phục yêu mị Lạc Mi. Danh tinh sư này nuốt nước miếng một cái nói. Vị cô nương này, người không biết trời cao đất rộng này là cùng ngươi cùng nhau sao? Nói xong chỉ Tạ Tinh, bất quá ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lạc Mi ngực. Lạc Mi thấy nam tử này trước tìm nàng nói chuyện. Dường như không có muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lập tức bão nổi ý tứ. Che miệng cười nói. Ta niên kỷ cũng không nhỏ đâu nè. Cô nương xưng hô ta thì không dám. Ngươi nói hắn à. Ta ngược lại quen biết không lâu. Hắc hắc, nếu như vậy, nể mặt ngươi, ta đại nhân có đại lượng để cho tiểu tử này tự đoạn một tay. Còn không có thỉnh giáo cô nương phương danh. Cái này gọi là Mã Nghĩa nam tử lực chú ý lập tức đã bị Lạc Mi hấp dẫn. Trung quanh nguyên bản bị đánh đấu hấp dẫn mọi người đều nhìn chằm chằm Lạc Mi. Trong lòng đều ở đây nghĩ. Từ địa phương nào tới rồi như vậy một cái. Tạ Tinh lười đi để ý tới Lạc Mi nói như thế nào. Trong lòng sớm ở phiền chán cùng Hải Giác Điện có quan hệ bất kỳ kẻ nào. Nâng lên nắm tay hướng về phía Mã Nghĩa chính là một quyền. Trong miệng còn nói. Danh xứng với thực quả nhiên là một con kiến. Lạc Mi ngơ ngác nhìn Tạ Tinh. Vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ có đúng hay không lên tiếng giúp cái này không biết trời cao đất dày tên gia hỏa nói vài câu. Thế nhưng tên này cư nhiên đánh cũng bắt đầu đánh. Cái này xong. Chính là mình cùng hắn không có quan hệ. Cũng sẽ bị phụ hải tông nhìn chằm chằm. Thật là không có nghĩ đến thoạt nhìn tinh minh một cái tiểu tử. Cư nhiên làm ra loại chuyện này. Chính bản thân thực sự là mỗi ngày đánh nhạn. Còn bị nhạn mổ vào mắt. Giữa lúc nàng muốn kế tiếp làm sao đem chính bản thân từ nơi này vòng xoáy kéo ra ngoài thời điểm. Trước mắt Mã Nghĩa lại ngoài ý liệu không có chút nào phản kháng. Đã bị cái này gọi Tạ Tinh thanh niên nhân một quyền đánh bay. Như một viên đạn pháo bình thường giống nhau. Ngựa này Nghĩa bị đánh bay đến không trung. Cuối cùng cư nhiên tuôn ra khắp bầu trời huyết nhục. Trung quanh phi dương. Thoạt nhìn áp tâm dị thường. Trong sát na bốn phía tất cả mọi người ngây dại toàn bộ hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở giữa. Một quyền đem một cái tinh sư hậu kỳ đánh bay, đánh trả thành mảnh nhỏ, đây là khái niệm gì? Lạc Mi phản ứng lại. Cẩn thận nhìn một chút Tạ Tinh tu vi. Không sai à. Đúng là tinh sư tu vi. Quả đấm của hắn thế nào lợi hại như vậy? Chính là Mã Nghĩa không có phòng bị, hắn cũng không có khả năng một quyền đem một danh tinh sư đánh cho thịt cặn bã sao. Hơn nữa Tạ Tinh này là không có đầu óc hay vẫn còn là một cái phấn xanh niên a. Nói đánh là đánh. Một cách liền đem một danh tinh sư giết. Hay vẫn còn là phụ hải tông. Nàng không tin Tạ Tinh có thể tu luyện tới tinh sư. Còn như vậy không có đầu óc. Cũng không biết phù hải tông phía sau là hải giác điện. Lẽ nào hắn còn không biết tùy tiện cứ như vậy cùng một cái lục tinh tông môn kết thành tử thù là không sáng suốt sao? Phải biết rằng lần này Lạc Thành thi đấu sau đó, phù hải tông thế nhưng thành xứng đáng cái tên lục tinh tông môn. Ngươi giết Mã Sư Huyên. Mặt khác bốn gã phụ hải tông đệ tử lập tức kinh sợ nảy ra vọt tới, bao quanh đem Tạ Tinh vây quanh. Tạ Tinh lười rong dài. Nâng lên nắm tay chính là một trận loạn đập vỡ. Vài danh tinh sư ở quả đấm của hắn dưới. Quả thực như giấy bình thường giống nhau. Không chịu nổi một kích. Ngắn thời gian ngắn ngủi toàn bộ bị Tạ Tinh đánh chết. Lúc này xung quanh đại bộ phận người mới phản ứng được. Tên này thì ra chính là một người điên. Lại dám đối với phụ hải tông dưới cái này tử thủ. Trong khoảng thời gian ngắn đều lựa chọn rời đi. Miễn cho phiền phức trên thân. Thấy Tạ Cường muốn tiến lên nói chuyện, Tạ Tinh khoát khoát tay nói. Không liên quan chuyện của các ngươi đi thôi, ta tự có chủ trương. Tuy rằng biết rõ như vậy rất không phúc hậu. Thế nhưng Lưu Vân Tông đệ tử hay vẫn còn là lựa chọn rời đi. Bởi vì nếu mà chuyện này Lưu Vân Tông tố thêm vào. Nói không chừng sau này thế giới này liền không còn có Lưu Vân Tông cách này tông môn. Trong nháy mắt vừa mới còn địa phương náo nhiệt chỉ là còn lại Tạ Tinh cùng người kia yêu mị cô gái. Ngươi tại sao còn chưa đi? Tạ Tinh lạnh lùng nhìn người này gọi Lạc Mi nữ tử. Không biết nàng tại sao muốn nhìn mình chằm chằm. Lạc Mi thản nhiên một cười nói. Không nghĩ tới thân thủ của ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Ngươi biết ngươi động thủ giết người là ai sao? Phụ Hải Tông đã tân tấn sáu sao. Ngươi lại còn có dũng khí đối với bọn họ động thủ. Đó là của ta chuyện. Cùng ngươi không có quan hệ. Nếu mà ngươi lại đi theo ta phía sau. Nói không chừng phụ hải tông đem ngươi cũng coi như tiến vào rồi. Tạ Tinh thản nhiên nói, dường như không có gì lo lắng. Lạc Mi càng là có nhiều hăng hái nhìn Tạ Tinh. Nàng vốn chỉ là bởi vì nguyên nhân khác mới theo dõi Tạ Tinh. Hiện tại nàng là thật đối với hắn có chút ngạc nhiên. Ta nói rồi ta một cái cô gái yếu đuối. Muốn tìm một chỗ dựa vững chắc. Tàng tinh tháp bên trong nguy hiểm nhiều lắm. Cho nên ta nhìn đúng ngươi phải là một lợi hại người. Sự thực chứng minh ánh mắt của ta không sai. Thế nào? Cùng tỷ tỷ cùng nhau tổ đội sao? Không nên xem thường tỷ tỷ Nga, ta có một loại đặc thù bản lĩnh chính là biết địa phương nào có bảo vật. Lạc Mi bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Tạ Tinh nhíu mày một cái, suy nghĩ chỉ chốc lát nói. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác tìm tới ta? Đừng nói coi trọng ta, ta không thích ngươi loại nữ nhân này. Lạc Mi u oán xem Tạ Tinh liếc mắt nói. Ngươi không nên như vậy thương tỷ tỷ tâm nha. Hãy bớt sàm ngôn đi, nói thẳng trọng điểm, nếu không ta đi rồi. Tạ Tinh thô bảo cắt đứt Lạc Mi mà nói. Hắn bây giờ còn chưa có tìm được Ấu Tinh. Lập tức lại muốn đi Hải Giác Điện liều mạng. Còn không biết đi Hải Giác Điện sau đó có hay không mệnh ở. Kia có tâm tình cùng cái này yêu mị nữ nhân liếc mắt đưa tình. Nghe lời của Tạ Tinh, Lạc Mi ánh mắt u oán thì càng là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn buồn bã xuống tới. Bất quá nhưng không có nói tiếp nói nhảm, mà là nói. Bởi vì ngươi trên người có tàng tinh tháp danh ngạch ngọc bài, không nên hỏi ta làm sao biết. Bởi vì ta nói qua ta có năng lực nhận rõ nơi nào bảo vật. Thân phận của tàng tinh tháp ngọc bài bên trong đựng vạn năm tinh ngọc. Cho nên ta biết. Tạ Tinh nghi hoặc nhìn một chút Lạc Mi nói. Loại ngọc này bài có mấy trăm khối cũng không phải ta một người có. Ngươi dựa vào cái gì lại tìm ta? Hắn không hỏi Lạc Mi là bởi vì cái gì mới có thể phát hiện mình trên người có ngọc bài. Mỗi người đều có bí mật. Hơn nữa hắn ngọc bài cũng không có để vào nhẫn. Mà là đặt ở bên hông bên trong túi đựng đồ. Bất quá cái này cũng nhắc nhở hắn. Hắn cũng có một việc bảo vật. Chính là tìm linh kính. Đây cũng là một cái có thể tìm kiếm bảo vật đồ đạc. Đến tàng tinh tháp cũng là có thể lấy ra thử xem một chút. Ngọc bài mặc dù có mấy trăm khối, thế nhưng tán tu lấy được cũng rất ít, đại bộ phận đều ở đây tông bên trong cửa. Bình thường vậy đồng tông cánh cửa đệ tử đều là cho nhau ở chung với nhau. Ta người tán tu này đi tìm bọn họ tổ đội. Là tự tìm phiền phức. Ta thấy ngươi một cái người. Chắc cũng là một cái tán tu sao. Ngươi đã có thể dùng tán tu thân phận đạt được ngọc bài. Đã nói lên ngươi thân thủ không tệ. Thế nào chúng ta đều là tán tu tổ đội mà nói cùng có lợi. Lạc Mi nói xong có chút mong đợi nhìn Tạ Tinh. Nói thật ra, đối với Lạc Mi Tạ Tinh trong lòng là có rất lớn cảnh giác. Có lẽ là kiếp trước kịch truyền hình thấy nhiều rồi. Loại nữ nhân này cho Tạ Tinh một loại phóng đãng ngấu ngược không ổn trọng cảm giác. Để cho hắn luôn luôn chút cảnh giác. Bất quá nữ nhân này nói đã ở để ý, suy nghĩ một chút nói. Ta còn có mấy vấn đề hỏi ngươi. Đệ nhất, nếu biết Phù Hải Tông là lục phẩm tông môn, ngươi thế nào vẫn cùng ta đi cùng một chỗ? Thứ hai, tàng tinh tháp nếu chỉ có mấy trăm danh ngạch, tại sao có thể có nhiều người như vậy lại đây? Còn có, ngươi biết tàng tinh tháp ngọc bài là từ địa phương nào tới? Lạc Mi vén vén cái trán tóc dài, lộ ra phong tình vạn chủng, sau đó mới lên tiếng. Phù Hải Tông ta đương nhiên rất không muốn trêu chọc. Thế nhưng ngươi đã dám trêu Phù Hải Tông. Đã nói lên ngươi có năng lực chọc bọn hắn. Ngươi không phải người ngu sao? Này chuyện không liên quan đến ta tỉnh. Hơn nữa từ lúc tàng tinh tháp đi ra, ta liền đi. Cũng không có ai có thể tìm được ta. Thứ hai, ngươi nên không phải không biết tàng tinh tháp ngoại trừ 9 tầng bên ngoài còn có một cái tầng dưới chót sao? Thân phận của tàng tinh tháp ngọc bài là tiến vào tàng tinh tháp một tầng sau đó mới sử dụng. Mà ở tầng dưới chót là bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Tàng tinh tháp tầng dưới chót phương viên 3.000 dặm. Có người nói cũng có thiên tài địa bảo vô số. Còn có thậm chí còn có linh khí cùng tinh huyết. Rất nhiều người đều là hướng về phía tầng dưới chót đi. Về phần vấn đề thứ ba, ta cũng không biết. Chương 207. Thuấn xa ra là như vậy. Tạ Tinh nhíu mày một cái. Không nghĩ tới tàng tinh tháp cư nhiên rộng rãi như vậy. Liên khu khu một cái tầng dưới chót liền 3.000 dặm phạm vi. Chính bản thân đối với tàng tinh tháp một điểm đều không biết. Xem ra cái này Lạc Mi hiểu được còn không ít. Nghĩ tới đây hỏi. Ngươi có thể nói một chút tàng tinh tháp sao? Lạc Mi cười khúc khích nói. Nhìn thấy sao? Tỷ tỷ tác dụng không nhỏ sao? Thần thái giữa đó hết sức đen tối. Thấy Tạ Tinh không để ý tới đáp lại nàng, liền vội vàng nói. Tàng tinh tháp đây là lần thứ 3 xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện đều là lục tháng. Nó cùng sở hữu 9 tầng. Nếu mà cộng thêm tầng dưới chót mà nói chính là 10 tầng. Có thân phận ngọc bài người có thể từ tầng dưới chót truyền tống đến tầng thứ nhất. Nhưng mà tầng thứ nhất đến tầng thứ 2 nhất định phải thông qua thủ đoạn tiến vào rồi. Mà không có có thân phận ngọc bài người chỉ có thể ở tầng dưới chót ngây ngô. Bất quá nếu mà tu vi cao hơn 4 sao. Ở tầng dưới chót chỉ cần nửa canh giờ. Còn không sử dụng thân phận ngọc bài tiến vào tầng thứ nhất mà nói. Liền sẽ lập tức bị truyền tống đi ra. Mà lại cũng không cách nào tiến vào tàng tinh tháp. Cho nên tuy rằng tầng dưới chót mỗi người đều có thể đi vào. Trên thực tế có thể ở bên trong chỉ có tinh sư hoặc là tinh sư tu vi dưới người. Bất quá tàng tinh tháp cũng không phải là người nào đều có thể đi vào. Chỉ cần tu vi của ngươi đạt tới thất tinh liền không cách nào tiến vào tàng tinh tháp. Trên danh nghĩa tàng tinh tháp chỉ có thể để cho tinh vương hoặc là dưới tu vi người tiến vào. Mà tàng tinh tháp từ tầng thứ nhất bắt đầu. Một tầng so với một tầng bảo vật nhiều. Thậm chí ở cao tầng còn có thiên cấp tinh huyết cùng tinh khí truyền ra. Tương truyền năm đó tiến vào tàng tinh tháp đi xa nhất chính là thiên nhai môn một nữ tử. Nàng đi tới tầng thứ 8. Bất quá khi tiến vào tầng thứ 8 trong nháy mắt đã bị truyền ra. Người bình thường chỉ cần có thể đến tầng thứ 5 liền là phi thường may mắn. Có thể tầng thứ 6 đều là một phần nghịch thiên thủ đoạn nhân vật. Đương nhiên, ngươi muốn sớm lúc đi ra, chỉ cần kích phát ngươi vào danh ngạch ngọc bài là được rồi. Tạ Tinh không nghĩ tới chính là một cái tàng tinh tháp còn có nhiều như vậy hạn chế. Hắn hiện tại đã là tương đương với tinh tôn tu vi. Không biết có thể hay không bị tàng tinh tháp cự tuyệt. Thấy Tạ Tinh trầm mặt, Lạc Mi một cười nói. Thế nào, có muốn hay không cùng tỷ tỷ tổ đội? Tốt, Tạ Tinh không chút do dự liền đồng ý. Cái này Lạc Mi nếu đối với bảo vật có cảm ứng. Nói không chừng còn dùng thượng nàng. Dù sao cũng cùng nàng tổ đội chính bản thân lại không lỗ lã. Đây là liên lạc phù cho ngươi một cái, đến tàng tinh tháp bên trong chúng ta ở liên hệ. Thấy Tạ Tinh đồng ý, Lạc Mi cười duyên một tiếng. Lấy ra một tờ ngọc phù đưa cho Tạ Tinh. Hai người xuất kỳ không có có được bảo vật sau đó. Phân phối vấn đề nói chuyện. Khả năng bởi vì hai người trong xương cốt đều cho rằng nếu như mình chân chính xem trọng đồ đạc. Đối phương đều đoạt không đi sao. Trường Đô Thành. Nguyên bản đoàn người thư thớt thành trì. Hiện tại đã là kín người hết chỗ. Bất quá đều là một phần làm ăn thương nhân. Phần lớn mọi người không ở Trường Đô Thành trong, mà là đang ở ngoài thành 30 dặm tới gần biển rộng vùng biên cương chỗ. Chính là nơi này tàng tinh tháp gần xuất hiện địa phương. Tạ Tinh cùng Lạc Mi đến nơi này thời điểm. Cạnh biển có một tòa mơ mơ hồ hồ tháp bóng dáng. Bị một đoàn nhũ bạch sắc sương mù vây lại. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra một cái đường viền. Dường như không có giới hạn bình thường giống nhau. Mà ngoại vi đã chật ních vô số tu tinh giả. Tạ Tinh sơ bộ đánh giá một chút. Nơi này có ít nhất sắp tới mấy vạn người chi to lớn. Tuy rằng ngang dọc 3.000 dặm phạm vi rất lớn. Tương đương với một cái hoa hạ quốc hơi nhỏ. Mấy triệu ki gạch ngang lô gạch ngang mét vuông. Bất quá nhiều người như vậy đi vào. phỏng chừng tranh đoạt cũng là tương đối kịch liệt. Dù sao tu tinh giả tốc độ cũng không phải là người phàm có thể so sánh được. Chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn này xương trắng tan hết tháp thân hiện ra sau đó, liền có thể tiến vào rồi. Bất quá nhớ kỹ đi vào liền sử dụng ngọc bài tiến vào tầng thứ nhất, miễn cho đã đến giờ bị truyền tống đi ra. Lạc mi thấy tạ tinh nhìn chằm chằm mơ hồ tháp nhìn không chuyển mắt, chủ động ra giải thích rõ đạo. Tạ tinh vẫn không trả lời, thì có vài tinh tông tinh vương cao thủ vây quanh. Tiểu tử, chính là ngươi giết ta phụ hải tông người. Để mạng lại sao? Một danh tinh vương cao thủ trước tiên liền đi tới tạ tinh trước mặt. Hung tợn mắng. Giương tay một cái. Trong tay đã xuất hiện một thanh thượng phẩm linh khí. Bất quá cũng không có lập tức công kích tạ tinh. Rất rõ ràng hắn là muốn cho tạ tinh tan vỡ. Lạc mi khuôn sắc mặt biến đổi. Nàng thật không ngờ còn không có tiến vào tàng tinh tháp. Phù hải tông người lại tới. Cái đó và kế hoạch của nàng nghiêm trọng không hợp. Hai danh tinh vương, bốn gã tinh tông cao thủ, rất rõ ràng nàng cũng sẽ bị liên lụy ở bên trong. Tháp phát hiện, không biết người nào quát to một tiếng, lập tức đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn. Tạ tinh tùy mở ngoặt tròn theo đóng ngoặt tròn mắt thấy đi. Quả nhiên nguyên bản mơ mơ hồ hồ tháp thân đã dần dần rõ ràng hẳn lên. Tháp chung quanh bạch sắc sương mù đã dần dần tiêu tán. Một trận kinh thiên thanh minh sau đó. Trong nháy mắt to lớn tháp thân liền hiện ra. Thế nhưng này tháp nhan sắc cùng lớn nhỏ cao độ cư nhiên làm cho không người nào có thể nhận rõ. Ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó. Cực đại cửa tháp hiện ra. Nguyên bản chờ mọi người kinh hô một tiếng. Đều bay vào trong tháp. Vây bắt tả tinh hai danh tinh vương cùng bốn gã tinh tung. Bởi vì tàng tinh tháp vừa mới hiện thân thời điểm cũng bị hấp dẫn ở. Hiện tại thấy tháp thân đã hiện ra. Rất rõ ràng đều đối với ở tại chỗ này có chút không nhìn được. Thấy lạc mi trên mặt hiện ra giấy rua thần sắc. Tạ tinh cười nhạt. Hắn căn bản không có trông cậy vào lạc mi có thể cùng hắn đồng sinh cộng tử đối phó phù hải tông. Thấy thế bình tĩnh nói. Lạc mi ngươi đi vào trước, ta sau đó sẽ tới. Từ chối một phen, lạc mi cuối cùng là không có để lại đi tìm cái chết, có chút xấu hổ nói với tạ tinh. Vậy ta liền đi vào trước, chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong xoay người liền đánh sâu vào trong tháp mặt. Trong lòng thầm than, nàng và tạ tinh chỉ là tổ đội quan hệ. Biết rõ hẳn phải chết, còn đi chịu chết nàng còn làm không được. Huống hồ nàng còn có chuyện khẩn yếu đi làm. Làm một cái người xa lạ chịu chết. Này không phải là của nàng phong cách. Tiểu tử, ngươi thân mật thực sự là thông minh. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đi theo vào giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định làm cho nàng dục tiên dục tử. Hải sư để tiểu tử này liền giao cho các ngươi. Ta đi xem này đầy đặn nữ nhân. Hắc hắc. Trong đó một danh tinh vương nói xong dâm cười một tiếng. Xoay người liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải cùng lạc mi đi vào. Ta có cho ngươi đi sao? Tạ tinh lời còn chưa dứt. Thân hình đã chặn người này muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn đuổi theo lạc mi đi phụ hải tông tinh vương. Không ai thấy hắn là làm sao làm được. Đây là cái gì thân pháp tinh quyết? Ngươi rốt cuộc là người nào? Tạ tinh vừa động thủ. Vài tên tinh tông tinh vương lập tức phản ứng kịp. Đều tế xuất linh khí. Đem tạ tinh bao quanh vây quanh. Nói cho các ngươi biết, cho các ngươi làm hiểu rõ ràng. Cái này gọi là bắt đầu cửa bàn ngày, về phần đẳng cấp sao? Ta chắc hẳn phải vậy là thiên giai. Ta là ai? Khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn lại chính là đoạt tinh thần rơi xa tạ tinh, nhìn xem thương. Tạ tinh muốn tốc chiến tốc thắng, hắn cũng muốn sớm một chút tiến vào tàng tinh tháp. Cái gì? Người kia phụ hải tông tinh vương còn không có phản ứng lại đây, tạ tinh tạo hóa thần thương đã đâm đi ra rồi. Vô cùng thần tú. Tạ tinh một thương mang theo khắp bầu trời khí thế, như thôn phệ toàn bộ không gian bình thường giống nhau. Đem vài tên còn không có triệt để phản ứng kịp tinh tông cùng tinh vương cuồn cuộn nổi lên. Chiêu thứ nhất chính là tạo hóa thần thương thức thứ nhất. Bàng bạc tinh lực bị trường thương cuồn cuộn nổi lên. Trong nháy mắt liền nuốt sống vài tên tinh tông cao thủ. Phốc, vài tiếng huyết nhục văng tung tói tiếng vang qua đi. Ngoại trừ một danh tinh vương chỉ có một cái cánh tay còn cầm một cái rách nát không chịu nổi tấm chắn bên ngoài. Còn lại vài tên tinh tông cùng một danh tinh vương. Thậm chí ngay cả tạ tinh một thương đều không nhịn được. Toàn bộ bị đánh chết. Ngươi đến tột cùng là tu vi gì? Người này chỉ dư tinh vương hoảng sợ nhìn chằm chằm tạ tinh, không còn có dũng khí tế xuất trong tay linh khí. Ngươi đã không cần đã biết. Tạ tinh trường thương xoay ngược lại. Danh tinh vương này thanh âm đột nhiên ngừng lại. Hắn muốn sắp chết phản kích một cái. Thế nhưng hắn phát hiện toàn bộ không gian đều bị trước mắt người này đáng sợ thanh niên nhân trói buộc lại. Hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. Lẽ nào hắn là tinh tôn cao thủ? Thế nhưng tinh tôn cao thủ tới nơi này lại vào không được tàng tinh tháp. Hắn tới làm cái gì? Rất nhiều còn không có tiến vào tàng tinh tháp tu tinh giả rất xa nhìn thấy tạ tinh lợi hại. Mỗi một người đều kinh một câu nói đều nói không nên lời. Một thương liền giết bốn gã tinh tông còn có hai danh tinh vương, đây là khái niệm gì? Một thương a, lẽ nào người nọ là tinh tôn? Hoặc là đã là tinh đế? Thật là khủng khiếp tên gia hỏa. Không người nào dám tiến lên đây nhìn cái gì, đều tràn vào tàng tinh tháp. Tạ tinh nhìn một chút cách đó không xa tàng tinh tháp. Đưa tay lột xuống mặt nạ. Hắn đã không cần mặt nạ. Sau này cũng sẽ không yêu cầu. Hải giác điện từ nơi này sau khi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ cái gì là hối hận. Tạ tinh đem trường thương đọng ở phía sau lưng. Căn bản là lười thu nhập chiếc nhẫn chứ vật. Hắn trường thương vẫn không dám lấy ra. Hiện tại hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Đọng ở phía sau lưng lại khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn làm sao. Tạ tinh một bước vào tàng tinh tháp. Lập tức đã bị nơi này phong phú thiên địa linh khí hấp dẫn. Nơi này không muốn nói đi tìm bảo vật. Chính là tiến đến cái gì bảo vật cũng không tìm kiếm. Chỉ cần tìm một chỗ tu luyện là được rồi. Sau khi đi vào tạ tinh mới phát hiện thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn năm chừng trăm dặm thần thức. Lập tức bị áp chế đến trăm dặm không tới địa phương. Xem ra nơi này thần thức áp chế rất lợi hại, chỉ có thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là một phần năm. Tạ tinh thần thức quét một cái. Nơi này chỉ có một mặt lớn vô cùng ngọc tường. Ngoài ra chính là rậm rạp chẳng chịt đoàn người. Bất quá rất nhiều người vừa tới nơi này liền lập tức liền tế xuất phi hành bảo vật. Rất xa rời đi nơi này. Không có phát hiện Lạc Mi, xem ra Lạc Mi đã tiến vào tầng thứ nhất. Mặc dù không có thấy Lạc Mi, lại nhìn thấy rất nhiều người quen. Chỉ là bọn hắn rất nhanh thì xuất ra một khối ngọc bài dán tại này mặt to lớn ngọc trên tường mặt. Tiếp theo ngọc trên tường lập tức liền cho thấy tu vi là mấy sao. Sau đó một đạo bạch quang đem người kể cả ngọc bài toàn bộ hút đi. Quả nhiên như Lạc Mi nói, những thứ này có ngọc bài mọi người là một cách tông môn tụ kết cùng một chỗ. Tán tu cũng có, thế nhưng quả thực tương đối mà nói thiếu rất nhiều. Xem ra ngọc này tường chính là kích phát thân phận ngọc bài địa phương. Tạ tinh cũng đến gần cái này to lớn ngọc tường. Phát hiện ngọc này trên tường mặt có thật nhiều vũng. Vừa lúc có thể để vào một khối ngọc bài. Tạ tinh xuất ra ngọc bài đang muốn thiếp vào một cái trong đó vũng chợt nghe thấy một thanh âm truyền đến. Khoan đã tiểu tử, đem trong tay ngươi ngọc bài lưu lại, ra ra thả ngươi một con đường sống. Chương 208. Không thể trêu vào. Cũng không trốn thoát lúc mọi người cho rằng người này có ngọc bài tinh sư sẽ lập tức đem ngọc bài bỏ vào vũng thời điểm. Ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình xảy ra. Danh tinh sư này dĩ nhiên cầm ngọc bài đứng ở nơi đó không động nổi. Trên mặt lại còn đeo lấy nụ cười thản nhiên. Một phần có chút tính cách tu tinh giả lập tức lắc đầu. Lòng nói người này cũng quá mềm yếu. Này ít nhất phải thử xem sao. Này người nói chuyện lại đây ít nhất phải hai cái hô hấp. Hai cái hô hấp sau đó. Nếu mà ngọc bài để vào vũng bên trong. Nói không chừng ngọc này bài đều phát sinh tác dụng. Tiểu tử. Coi như ngươi thức thời. Gì? Sau lưng ngươi này cây trường thương không sai. Ta cũng muốn. Cùng nhau cầm đến đây đi. Tới là một người tinh tông sơ kỳ, hắn đối với tạ tinh phản ứng rất là thỏa mãn. Trường thương thật là không tệ, súng này ta muốn. Lại một thanh âm vang lên, cư nhiên lại là một người tinh tông. Tạ tinh nhìn lại, người này tinh tông lại còn là tinh tông đỉnh phong tu vi, đã là nửa bước tinh vương cao thủ. Cái thanh âm này vang lên. Trong đám người nhất thời phát sinh một phần tiếng thở dài âm. Rất nhanh rất nhiều người vây xem lần thứ hai rời đi. Tạ tinh hay vẫn còn là rõ ràng nghe thấy được trong đám người nghị luận. Tắc Bắc Huyết Ma Mộc Giang. Lại là hắn. Cái này người này thực sự xong. Ta dám khẳng định chính là người này giao ra trường thương sau đó. Cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ bị huyết ma lấy đi. Nói chuyện thanh âm của người tuy rằng nhẹ, thế nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi tạ tinh lỗ tai. Tắc Bắc Huyết Ma Mộc Giang tạ tinh cũng đã nghe nói qua. Nghe nói là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Hơn nữa còn trừng mắt tất báo. Đã từng bởi vì một cái chấn nhỏ một người tu tinh giả đắc tội qua hắn. Hắn một hơi thở đem cái chấn nhỏ này người toàn bộ giết sạch. Chó gà không tha. Mấy chục vạn nhân khẩu đã bị hắn một buổi tối giết đi. Tắc Bắc một tiền bối, nếu là lão nhân gia ngài vừa ý, ta cũng không từ bỏ. Trước kia rất là phách lối để cho tạ tinh giao ra ngọc bài tinh tông sơ kỳ. Nhìn thấy Tắc Bắc Huyết Ma lập tức nói chuyện bắt đầu lắp ba lắp bắp. Thậm chí ngay cả tạ tinh ngọc bài cũng không cần. Từ từ lui về phía sau đi. Tắc Bắc Huyết Ma lạnh lùng nhìn thoáng qua người này tinh tông cư nhiên không có phát tác, mà là từ hắn thối lui. Ta còn chưa lên tiếng đâu nè, đi vội vã làm gì. Người này tinh tông mới vừa nghe được thanh âm. Liền phát hiện thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn cách hắn còn có vài thước xa tạ tinh đã đứng ở trước mặt của hắn. Tạ tinh đem đồ đạc cho bọn hắn, nhanh theo chúng ta đi. Tạ tinh quay đầu lại cư nhiên lại thấy một cái người quen còn chưa phải là một cái, hay vẫn còn là hai cái. Cận Khinh cùng Ninh Ngưng. Một là năm đó dẫn hắn tiến vào sửa tinh giới. Một là năm đó vì hôn thê của hắn. Nhẹ giọng gọi hắn chính là Cận Khinh. Ngươi tốt, Cận Tiểu Thư, Ninh Tiểu Thư. Nga, Ninh Tiểu Thư, tỷ tỷ ngươi tới rồi sao? Đã lâu không gặp nàng. Không biết nàng gần nhất thế nào. Tạ tinh khẽ mỉm cười nói. Ninh Ngưng cắn môi một cái. Không nói gì. Năm đó nàng vì lui rơi cửa này hôn sự. Quả thực đùa bỡn chút thủ đoạn. Bất quá điều này cũng không có thể trách nàng a. Tạ tinh không có khả năng sửa tinh. Nàng là song tinh nguyên. Lẽ nào làm cho nàng cùng một cách không có khả năng sửa tinh người người thường qua cả đời. Thế nhưng không nghĩ tới năm đó ở thái cổ bí cảnh hắn chính là tinh đem. Bây giờ nghe người chung quanh nói hắn dĩ nhiên đã là tinh sư. Tạ tinh chuyện năm đó xin lỗi ta. Cận Khinh còn muốn nói chuyện tạ tinh khoát tay áo. Thấy tạ tinh khoát tay áo Cận Khinh vội vàng nói. Bọn họ đều là tinh tông cao 138 đọc sách võng. Ngươi chỉ có tinh sư tu vi. Không là đối thủ của bọn họ. đợi lát nữa rồi lại nói, xin hỏi ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đồ đạc, ta trước dạy dỗ rồi lại nói. Tạ Tinh nói xong xoay người nhìn chằm chằm người này Tinh Tông. Chuyện gì xảy ra? Người này Tinh Tông sơ kỳ ngây ngẩn cả người. Một danh tinh sư sơ kỳ tên gia hỏa thế nào đi tới trước mặt của hắn? Hắn cư nhiên không biết. Đây cũng quá ngoài dự liệu của hắn. Ta không có muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ngươi ngọc bài, ta đi còn không được sao? Người này Tinh Tông đã nhìn ra Tạ Tinh căn bản cũng không e ngại hắn. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều biểu hiện rất bình tĩnh. Một danh tinh sư là tuyệt đối không cách nào ở Tinh Tông trước mặt biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Người này tuyệt đối không phải là tinh sư. Hắn ẩn nấp tu vi. Nghĩ tới đây người này Tinh Tông nhất thời phía sau lưng suốt mồ hôi lạnh cả người. Không được. Tạ Tinh trả lời rất đơn giản. Vì sao? Người này Tinh Tông không ngừng lui về phía sau. Hắn đã lui ra ngoài. Vì sao còn không buông tha hắn? Rất nhiều năm trước. Ở Côn ngoài thành mặt. Bởi vì một cái tinh tủy sao. Ngươi muốn đem ta cùng muội muội ta giết diệt khẩu. Ngươi cái này lão hỗn đản sẽ không nhớ rõ sao. Ưng thượng. Tạ Tinh thở dài một hơi. Năm đó hắn liền phát thề phải giết tên hỗn đản này. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp phải tên này. Còn từ năm đó tinh sư hậu kỳ thăng cấp đến tinh tôn, tên này vận khí không tệ a. Là ngươi. Ưng thượng nghĩ tới. Năm đó hắn ở Côn Thành bên ngoài cướp đoạt tinh xào. Quả thực ám toán qua hai người. Lúc đó còn giống như mới đúng là tinh giả con kiến. Không nghĩ tới này một cách cư nhiên không có muốn mạng của hắn. Ưng thượng sắc mặt nhất thời khó xem. Lão tử không phụng bồi. Ưng thượng xem chậm du du tới được tắc bắc huyết ma, xoay người liền muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rời khỏi. Tạ Tinh cười lạnh một tiếng, nói. Tinh tủy cũng ở trong tay ta, ngươi từ bỏ sao? Thấy Ưng thượng vẫn như cũ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn xoay người rời đi, Tạ Tinh nói lần nữa. Ngươi đi sao coi quyền ông? Một tiếng. Quyền phong đem không khí chung quanh đánh phá thành mảnh nhỏ. Như một cái thật lớn chùy sắt bình thường giống nhau trực tiếp hướng Ưng thượng ném tới. Khinh người quá đáng. Ưng thượng trong tay bỗng nhiên hơn một cái lam thuẫn cùng tay tế xuất một thanh trường kiếm. Răng rắc a. Ưng thượng trường kiếm còn không có động tác. Hắn tấm chắn đã bị Tạ Tinh một quyền đánh nát bấy. Quyền thế chưa hết. Cư nhiên trực tiếp đánh vào Ưng thượng ngực. Ưng thượng biết nắm tay đã đánh nát hắn tấm chắn. Nhưng hắn chính là không có biện pháp ngăn cản xông tới mặt quả đấm. Quả đấm to lớn giã ở ngực của hắn. Hắn chỉ tới kịp quát to một tiếng. Ngực nhất thời xẹp đi xuống. Hắn đường đường một người tinh tung. Cư nhiên bị một quyền đánh chết. Nhìn vẫn như cũ đứng tại chỗ dường như động đều không động Tạ Tinh. Ưng thượng dần dần phóng đại con ngươi lộ ra kinh hoàng không dứt thần sắc. Tinh nguyên hóa quyền. Đây là hắn sau cùng bốn chữ. Tinh nguyên hóa quyền. Tắc bắc huyết ma một sang dừng lại cước bộ của mình. Nguyên bản hắn nghe nói Tạ Tinh còn có tinh tùy thời điểm. Trong lòng càng là ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng là thấy Tạ Tinh dùng tinh nguyên hóa quyền một quyền đánh gục một người tinh tung. Hắn e ngại. Thấy Mộc Giang dừng bước, Tạ Tinh lại cười híp mắt đi tới. Ngươi muốn ta trường thương. Không phải là, vị đạo hữu này, nếu đạo hữu có năng lực một quyền đánh gục một người tinh tung, chính là người đời ta. Nếu là người đời ta đương nhiên sẽ không muốn đạo hữu trường thương. Tại hạ Tắc Bắc Mộc Giang cáo từ. Nói xong Tắc Bắc huyết ma xoay người rời đi. Hắn có một loại trực giác. Hắn không phải là đối thủ của Tạ Tinh. Bởi vì tuy rằng hắn có thể vượt cấp khiêu chiến tinh vương. Thế nhưng cũng không cách nào một quyền đánh gục một người tinh tung. Thanh niên nhân này hắn không thể trêu vào. Cho nên hắn rút đi không thể trêu vào, hắn lấn mất lên. Đứng ở, ta nói rồi ngươi có thể đi sao? Tạ Tinh thanh âm truyền đến, Mộc Giang chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc. Ta đã nhượng bộ, đều là cùng thế hệ người trong, ngươi dự định thế nào? Huyết ma Mộc Giang có chút cứng ngắc xoay người. Thần tình để phòng nhìn Tạ Tinh. Đồng thời một cái lớn chừng bàn tay cái gương đắt ra hiện ở trên tay hắn. Người này rốt cuộc là người nào a? Thậm chí ngay cả huyết ma đều muốn phải né tránh quá sung sướng. Đương nhiên muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn né tránh. Ngươi không có thấy hắn vừa rồi một quyền kia uy phong. Một quyền đánh gục một người tinh tông a. Một quyền a. Ngươi có bản lĩnh sao? Một trận tiếng nghị luận truyền đến. Vài tên đứng ở cận khinh cùng Ninh Ngưng nam tử bên người. Vốn là muốn mượn cơ hội đến gần. Thấy thế đều lặng yên rút đi. Cận khinh trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Tạ Tinh tu luyện bao nhiêu lâu, không ai có nàng rõ ràng. Không nghĩ tới lúc này mới vài năm. Hắn cư nhiên có thể một quyền đánh gục một người tinh tông. Ngay cả Tắc Bắc huyết ma đều có thối nhượng ý tứ. Tắc Bắc huyết ma a chính là bọn họ Vân Hà phái trưởng môn cũng không dám đơn giản đánh với một cái lợi hại người. Ninh Ngưng trong lòng nổi lên một loại cay đắng. Nếu như nói rất nhiều năm trước ở Thái Cổ bí cảnh thời điểm, nàng cũng có chút hối hận. Hiện ở trong lòng của nàng đã không biết là tư vị gì. Nghĩ đến năm đó chuyện của mình làm, nàng đột nhiên cảm giác được rất buồn cười. Chuyện năm đó tuy rằng không phải là nàng cố ý muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn làm như vậy. Thế nhưng nàng là biết Tạ Tinh bị người ám toán. Sau đó nàng liền tương kế tựu kế. Đột nhiên, nàng phát hiện mình lại cũng nhìn không thấu trước mắt cái này đã từng là nàng vị hôn phu người. Nếu như nói năm đó chính bản thân từ hôn mượn cớ là bởi vì mình cao độ Tạ Tinh chỉ có thể ngưỡng vọng nói. Như vậy hiện tại mình chính là muốn ngưỡng vọng hắn cũng không thể được. Hắn cách mình quá mức xa vời. Ninh Ngưng đột nhiên cảm giác được bản thân truy cầu dĩ nhiên là một chút cũng không có thú vị. Tông bên trong cửa anh tài so với hắn đến. Chính là một cái cặn bã. Trong lúc nhất thời khóe miệng của nàng lộ vẻ cay đắng. Có ít thứ mất đi mới biết được chân quý. Có người mất đi liền. Ninh Ngưng lẩm bẩm nhẹ giọng tự nói. Ninh Ngưng, ngươi mới vừa nói cái gì? Cận khinh y quay đầu nhìn một chút vẻ mặt khổ sở Ninh Ngưng. Hỏi một câu nói sau đó. Sẽ không có tiếp tục hỏi tiếp. Nàng đã hiểu. Năm đó chính bản thân làm sao không phải là giống như nàng đâu nè. Tạ Tinh lần thứ hai đi lên trước một bước, nói. Nếu dám đánh ta đổ chú ý. Cho ngươi hai lựa chọn. Để nhất đem trên người ngươi tất cả mọi thứ đều giao ra đây. Đương nhiên ngươi muốn lưu lại một món khác ta cũng không ngại. Thứ hai giết ngươi. Khinh người quá đáng. Tắc Bắc huyết ma tức giận quát một tiếng. Trong tay viên kính đã bị tế xuất. Trực tiếp đập vỡ hướng về phía Tạ Tinh. Bàng bạc tinh lực bị viên kính mang theo. Vài tên dựa vào là tương đối gần tinh đem thậm chí ngay cả hừ cũng không có tới cùng hừ một cái. Đã bị cách gương dư ba cho hóa thành cho. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Máu này ma quả nhiên lợi hại. Ở trong mắt hắn người khác vốn cũng không rốt cuộc mệnh. Chỉ có hắn mạng của mình mới đúng là mệnh. Cái gương cư nhiên tản mát ra mấy vạn đạo bạc quang chói mắt trực tiếp đem Tạ Tinh bao vây lại. Tạ Tinh cảm giác được trên người mình tinh lực cũng bị rút ra đi bình thường giống nhau, thật là lợi hại cái gương. Tạ Tinh khẳng định cái này cái gương đã vượt ra khỏi bình thường vậy linh khí phạm trù thậm chí đã là bán thần khí. Không nghĩ tới máu này ma Mộc Giang chỉ là một người chính là nửa bước tinh vương. Lực chiến đấu của hắn đã vượt qua thông thường tinh vương sơ kỳ. Tạo hóa thần thương đã bị Tạ Tinh cầm ở trên tay. Không có gì lạ một thương. Hướng về phía trực tiếp đập vỡ xuống cái gương đâm tới. Ầm, tạo hóa thần thương đâm đi ra thời điểm tuy rằng bình thường, thế nhưng gặp một giang cái gương, cư nhiên kích khởi khắp bầu trời chân nguyên ba động. Vô số đạo bạch sắc quang mang bị Tạ Tinh trường thương đánh nát, biến thành hư vô. Cái gương một cách liền lờ mờ hẳn lên. Tử sắc trường thương lại thế đi chưa dừng. Lần thứ hai ầm một cái, đánh trúng cái gương chính giữa. Một tiếng nhỏ không thể nghe được răng rắc tiếng truyền đến. Một giang phúc một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã tận lực đánh giá cao Tạ Tinh, thế nhưng chân chính chiến đấu, hắn mới phát hiện mình và người trẻ tuổi trước mắt này xa cách căn bản không phải một điểm hai điểm, tương kém quá xa. Chương 209. Có một ngày có thể đuổi theo Han Giang trong lòng thầm kêu không tốt. Lúc này đã nghĩ thu hồi bản thân cái gương xa xa chạy trốn. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện mình cái gương đã cùng hắn đã không còn bất luận cái gì liên hệ. Hắn cái thứ hai ý niệm trong đầu còn không có lộn lại, một cái quả đấm to lớn đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Một đoàn huyết vụ phúng lên, một giang chết. Nghe tiếng tắc bắc nhiều năm huyết ma, cư nhiên bị một thương một quyền đánh chết. Chỉ có hai chiêu, xung quanh nhất thời phát sinh từng đợt cũng hút hơi lạnh. Thật là lợi hại, người này tuyệt đối là tinh tôn cao thủ. Nếu không sẽ không dễ dàng như vậy giết chết một giang. Tạ Tinh, ngươi. Cận Khinh Yêu ngơ ngác nhìn đại phát thần uy Tạ Tinh, cư nhiên nhất thời nói không ra lời. Tạ Tinh thấy Cận Khinh Yêu cùng Ninh Ngưng chỉ có tinh đem tu vi, lại dám tới nơi này tìm tiện nghi. Nơi này tuyệt đối là không một lời hợp liền sát nhân địa phương. Không khỏi nhíu mày một cách nói. Liền hai người các ngươi tới rồi. Sư phụ ta cũng tới. Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn thì quả nhiên thấy Cận Khinh cô tiến vào rồi. Này lão bà không biết ăn thiên tài địa bảo gì, cư nhiên cũng là tinh tông sơ kỳ. Bên cạnh nàng còn có một danh tinh tông trưởng lão, ngoài ra còn có 7-8 danh tinh đem tinh sư tu vi đệ tử. Vậy ta liền đi tạm biệt, mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn. Tạ Tinh nhàn nhạt cười cười, xoay người liền lần nữa đến gần ngọc tường. Hắn không thích Cận Khinh cùng Ninh Ngưng loại nữ nhân này, không muốn thâm giao. Đã có người mang các nàng ở tàng tinh tháp tầng thứ nhất rèn luyện, hắn cũng không cần phải xen vào việc của người khác. Tạ đại ca. Ninh Ngưng thấy Tạ Tinh chỉ là cùng các nàng nói hai câu muốn đi, trong lòng dâng lên một cổ thất lạc. Nàng có một loại cảm giác, lần này gặp mặt nói không chừng chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Cái loại này thất lạc không cách nào nói nên lời. Còn có việc sao? Tạ Tinh quay đầu lại nhìn một chút Ninh Ngưng, còn có vẻ mặt mong đợi Cận Khinh Y. Hắn biết hai nữ nhân này muốn chính bản thân nhiều lưu lại một hồi. Tuy rằng hắn có thật nhiều đan thuốc, cho một chút cho hai nữ nhân này cũng không có gì. Thế nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Nếu như nói hắn đối với Cận Khinh còn có chút hảo cảm, hắn đối với Ninh Ngưng là nửa phần hảo cảm cũng không có. Người nữ nhân này quá thế lợi. Ta, Ninh Ngưng nói không nên lời một câu đầy đủ. Nàng không biết gọi Tạ Tinh lưu lại tới làm cái gì. Chẳng lẽ là cầu hắn tha thứ sao? Tạ Tinh nhìn một chút Cận Khinh cùng Ninh Ngưng thần thái, thở dài. Dù sao quen biết một hồi, mà mấy viên thanh nguyên đan với hắn mà nói thực sự không tính là cái gì. Có lẽ chính là một viên thanh nguyên đan rơi trên mặt đất, hắn đều lười xoay người lại nhặt. Ở hai người căn bản không biết dưới tình huống, mỗi người bên trong túi đựng đồ ném tam khối thanh nguyên đan cùng một cái lục cấp phòng ngự trận bàn. Lúc này mới xoay người trở lại ngọc trên tường mặt, lấy ra trong tay ngọc bài thiếp vào ngọc tường. Cho Cận Thanh Y mấy thứ này coi như quen biết một hồi, về phần Ninh Ngưng, dù cho nhìn xem ở Ninh mặt mũi sao. dù sao mấy thứ này với hắn mà nói thực sự không đáng giá bao nhiêu tiền. Mà đối với hai người bọn họ lại trọng yếu phi thường. Nhìn xem các nàng tư chất phỏng chừng cũng không lấy được tông môn thanh nguyên đan phần thưởng. Ngọc bài phát sinh một đạo hào quang, rõ ràng cho thấy Tạ Tinh ba sao tu vi. Tạ Tinh sườn sốt một chút. Cư nhiên cho thấy tu vi của mình là ba sao. Đây cũng quá kỳ quái. Bất quá đảo mắt hắn liền phát hiện mình tam khối tinh cùng người khác không giống với. Người khác tinh nhan sắc là xanh nhạt sắc. Đều là một cái nhan sắc. Mà hắn tam khối tinh cũng là kim, thanh, nhũ bạch ba loại nhan sắc. Hơn nữa còn so với người khác tinh rõ ràng nhiều lắm. Giữa lúc Tạ Tinh còn đang ở nghi hoặc thời điểm, hắn đã bị một đạo hào quang cuốn đi, rơi vào một cái to lớn gò núi bên cạnh. Hắn đi rồi. Tạ Tinh không có để lại đến, lại lựa chọn rời đi. Ninh Ngưng cùng Cận Khinh Y sững sờ nhìn chằm chằm Tạ Tinh bóng lưng biến mất. Thậm chí ngay cả Cận Khinh Y cô cùng một người trưởng lão khác tới rồi cũng không biết. Trong lòng chỉ có một loại thất lạc, sâu đậm thất lạc. Ngươi làm sao vậy, Khinh Y? Cận Khinh Y cô dường như phát hiện Cận Khinh Y kỳ quái, lập tức hỏi. Sư phụ, Hoàng sư thúc các ngươi đã tới. Cận Khinh Y liền vội vàng hỏi hậu. Chúng ta đi thôi. Cận Khinh Y cô nói là. Cận Khinh Y cùng Ninh Ngưng cưỡng chế trong lòng thất lạc. Theo sư phụ cùng một gã khác tinh tông sơ kỳ trưởng lão. Còn có 7-8 danh đồng môn cùng nhau rời đi người này đàn tập trung địa phương. Hiện tại chúng ta tách ra tới tìm linh thảo cùng bảo vật. Bất quá phải nhớ được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chúng ta đánh dấu ngọc bài. Mọi người cho nhau giữa đó xa cách không nên quá xa. Miễn chiếu cố không tới. Trong này khắp nơi đều là nguy hiểm. Các ngươi hay nhất hai cái hoặc là ba cái cấu thành một tổ. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn đơn độc hành động. Người kia Hoàng sư thúc nói. Nhìn cô cùng Hoàng sư thúc bóng lưng biến mất. Cận Khinh Y trong miệng có chút cay đắng. Cô mặc dù là thân. Thế nhưng ở bên trong này nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm. Thực sự có thể đúng lúc chạy tới bên cạnh mình. Còn dư lại 10 tên sư huyên mỗi đại bộ phận đều là tinh đem tu vi. Chỉ có 2 gã 4 sao tinh sư. 2 danh tinh sư. Mỗi người phía sau rất nhanh thì có rồi một người sư mỗi theo sau. Mặt khác 4 gã tinh đem. Cũng rất nhanh thì 2-2 tổ hợp. Mọi người lên tiếng chào đều rất xa rời đi. Cận sư muội chứ sư muội nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau được rồi. Trong đó một danh tinh sư có chút nóng thiết nhìn chằm chằm Cận Khinh Y. Bất quá hắn phía sau người kia nhỏ xinh nữ tử. Lập tức liền nhíu mày. Hai người tìm được đồ đạc còn có thể phân một cái. Một khi 4 người tìm được đồ đạc thế nào phân. Đạo lý này người nào đều hiểu nếu như sợ chết còn không bằng không nên vào đến. Không cần, Lý sư huyên các ngươi đi trước sao? Ta giống như chữ sư muội cùng nhau được rồi. Cận Khinh Y nhìn một chút Lý sư huyên phía sau cau mày nữ tử, lắc đầu nói. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn hai người này lần thứ 2 rời đi. Hiện trường cư nhiên lại chỉ còn dưới Cận Khinh Y cùng Ninh Ngưng. Hai người nhìn nhau cười khổ một cái. Tuy rằng hai người bọn họ trường là xinh đẹp nhất. Thế nhưng ở bên trong này xinh đẹp có chỗ lợi gì? Chỉ có thực lực mới đúng là sống biện pháp. Thực lực của hai người bọn họ là thấp nhất. Đều là mới vừa tiến vào tinh đem hậu kỳ. Chia tay người kém nhất đều là tinh đem hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Ninh Ngưng, không cần nghĩ, chúng ta cũng đi thôi. Cận Khinh Y thở dài. Nàng biết Ninh Ngưng tâm tình bây giờ cùng nàng cũng không sai biệt lắm. Ninh Ngưng yên lặng lắc đầu. Muốn từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một thanh phi hành pháp khí. Bỗng nhiên nàng ngây ngẩn cả người. Bên trong túi đựng đồ có bao nhiêu đồ đạc. Nàng rõ ràng. Nhưng là bây giờ bên trong cư nhiên hơn cái bình ngọc. Đây là có chuyện gì? Sau một khắc nàng liền đem bình ngọc đem ra. Khi nàng mở ra bình ngọc một khắc kia. A, một tiếng kêu sợ hãi. Nàng thiếu chút nữa đem bình ngọc rơi trên mặt đất. Ngươi làm sao vậy? Ninh Ngưng. Cận Khinh Y nhìn kinh ngạc thất thanh Ninh Ngưng hỏi. Thanh Nguyên Đan. Lại là tam khối thanh Nguyên Đan. Hay vẫn còn là hạng nhất. Ninh Ngưng cầm trong tay thanh Nguyên Đan trợn mắt hốc mồm. Tam khối hạng nhất thanh Nguyên Đan. Hiện tại chỉ cần nàng ở nơi này linh khí như vậy phong phú địa phương. Tùy tiện tìm một nơi bế quan cách một tuần. Nàng chính là tinh sư Tô Vi. Còn có cư nhiên còn có một cái lục cấp trận bàn ta. Ninh Ngưng nói tới chỗ này. Theo bản năng bưng kín miệng mình ba. Hạng nhất thanh Nguyên Đan cùng lục cấp trận bàn. Tùy tiện một cách liền sẽ khiến cực lớn oanh động. Thế nhưng cư nhiên xuất hiện ở nàng bên trong túi đựng đồ. Cận Khinh Y vẻ mặt hâm mộ nhìn Ninh Ngưng trong tay đồ đạc. Cũng là gương mặt khiếp sợ. Đã lâu mới phản ứng được. Hỏi. Đây là ai cho ngươi? Không ai a, ta lúc tiến vào còn kiểm tra rồi túi đựng đồ của mình bên trong đều là ta bình thường dùng. Nói đến đây Ninh Ngưng mặt đỏ lên. Bên trong túi đựng đồ đều là nàng một nữ hài tử dùng một phần nội y vật phẩm. Còn có một chút tư ẩn đồ đạc. Người khác nếu có thể đem đồ đạc bỏ vào nàng túi đựng đồ. Nói rõ người này đã biết nàng bên trong túi đựng đồ đạc. Cận Khinh Y dường như không có chú ý tới Ninh Ngưng biểu tình ánh mắt buồn bã nói. Có thể ở ngươi không phát hiện tình huống dưới đem đồ đạc bỏ vào ngươi túi đựng đồ, chỉ có Tạ Tinh. Hắn ngay cả nửa bước tinh vương đều có thể giết chết, những thứ này với hắn mà nói thực sự rất đơn giản. Ninh Ngưng, hắn đối với ngươi thật là tốt a. Ninh Ngưng ở Cận Khinh Y lúc nói xong cũng đã hiểu rõ, ngoại trừ Tạ Tinh còn có ai có thể để vào mấy thứ này. Còn có ai nguyện ý bỏ vào loại này quý báu đồ đạc? Nàng cầm lấy trong tay đan thuốc cùng trận bàn trong khoảng thời gian ngắn ngây dại. Trên mặt dần dần phủ đầy nước mắt. Một lúc lâu mới tự lẩm bẩm nói. Là ta có lỗi với hắn, mất đi mới biết được chân quý. Ninh Ngưng. Tuy rằng lúc đó ngươi làm không đúng. Thế nhưng chỉ cần ngươi có một ngày có thể tu luyện tới giống như hắn tu vi. Nói không chừng. Cận Khinh Y dừng lại lời của mình để nàng làm sao không giống như Ninh Ngưng ý nghĩ đâu nè. Nếu mà nàng có một ngày cũng tu luyện đến một cái cao độ. Có phải là hắn hay không cũng sẽ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Ninh Ngưng cắn môi một cái. Trong lòng ám ám hạ quyết tâm. Nàng nhất định phải tu luyện tới giống như hắn cao độ. Sau đó sẽ trở lại tìm hắn. Nói cho hắn biết hối hận của mình. Cận Khinh Y thở dài. Hắn đối với Ninh Ngưng quả nhiên cùng mình không giống với. Bất quá như vậy cũng tốt. Miễn cho chính bản thân bên trong túi đựng đồ nữ bí mật của người bị hắn đã biết. Mới vừa nghĩ tới đây. Nàng nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Đưa tay xuất ra đồng dạng một cái bình ngọc cùng một cái trận bàn. Nàng bên trong túi đựng đồ cư nhiên cũng có hai thứ đồ này. Nếu như nói vừa rồi nàng xem thấy Ninh Ngưng trong tay có hai thứ đồ này còn có chút ghen tị và thở dài mà nói. Hiện tại tâm tình của nàng thậm chí so với Ninh Ngưng còn không kham. Nếu có cơ hội một lần nữa. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho cô làm như vậy. Dù cho cô không tiếp thu nàng cô cháu gái này. Nàng cũng bảo vệ Tạ Tinh. Nàng nhớ lại Ninh Ngưng lời mới vừa nói. Ta có lỗi với hắn. Nếu như nói có một cái rộng ý chí nam nhân mới thật sự là nam nhân nói. Hắn đã là nam nhân ở giữa nam nhân. Có cừu báo cừu. Có ăn báo ăn. Hoặc là nói mình cho hắn ăn tình. Hắn sớm báo đáp qua. Thế nhưng ngày hôm nay gặp nhau. Hắn vẫn như cũ hay vẫn còn là đưa lên như vậy vật chân quý. Mấy thứ này với hắn mà nói có lẽ là bình thường giống nhau, nhưng là có thể làm như vậy đến người lại có mấy cái. Nếu mà người như thế bỏ lỡ, có lẽ là cả đời mình hối hận. Không, hiện tại nàng đã hối hận. Khinh Y, chúng ta trước lựa chọn địa phương đi đột phá. Sau đó ở bên trong này tìm kiếm cơ duyên. Tranh thủ có một ngày có thể đuổi theo hắn. Có thể gặp lại được hắn. Ninh Ngưng bỗng nhiên đem đồ đạc thu vào, kiên định nói. Cận Khinh Y nhào nặn mắt mắt. Cũng thu hồi thu trong tay đồ đạc. Gật đầu. Nàng và Ninh Ngưng ý nghĩ như nhau. Nếu mà nàng thật sự có một ngày cùng tu vi của hắn vậy. Nói không chừng cùng Ninh Ngưng nói bình thường giống nhau. Có thể lần thứ hai nhìn thấy hắn. Chương 210. Tàng tinh tháp tầng thứ nhang này là tầng thứ nhất sao? Tạ Tinh nhìn một chút xung quanh có chút hoang vắng gò đất. Thần thức quét ra đi quả nhiên hay vẫn còn là chỉ có chừng trăm dặm. Trong tay sờ ra Lạc Mi cho truyền tin ngọc phủ. Nghĩ đến Lạc Mi xoay người mà đi dáng vẻ. Tuy rằng trách không được nàng. Thế nhưng đối với vốn là muốn thông qua ngọc phủ cha tìm Lạc Mi ý nghĩ đã không hề hứng thú. Vừa chuyển tay đem truyền tin ngọc phủ ném vào chiếc nhẫn chứ vật tiện tay xuất ra tìm linh kính. Lạc Mi có một loại thủ đoạn có thể tra tìm đến thiên tài địa bảo. Bản thân tìm linh kính tuy rằng linh thảo cha không tìm ra được. Thế nhưng một phần khoáng thạch vẫn là có thể tìm được. Để cho Tạ Tinh kinh hãi là tìm linh kính vừa lấy ra, mặt trên lập tức liền xuất hiện mười mấy điểm đỏ. Phục thần hoa cấp 5 linh thảo, cửu diệp lan cấp 5 linh thảo, linh những thượng đẳng phẩm. Tạ Tinh sợ ngây người. Thế nào ngay cả cấp 5 linh thảo đều có thể tìm được. Này tìm linh kính trước đây không phải là tìm không được linh thảo sao? Hơn nữa còn không có khả năng gặp nhau quá xa, đây là có chuyện gì? Bất quá Tạ Tinh rất nhanh thì nghĩ đến. Rất có thể là bởi vì trong này linh khí so với bên ngoài nồng hậu nhiều lắm. Một khi linh khí nồng hậu, tìm linh kính tiêu chuẩn đem thật to tăng lên. Bảo bối a, thực sự là một cái bảo bối. Không nghĩ tới lại có thứ đồ tốt này. Đáng tiếc, ở thái cổ bí cảnh bên trong đều sao có sử dụng nó. Kế tiếp Tạ Tinh liền buông lỏng nhiều lắm, chung quanh đào linh thảo tìm kiếm khoáng thạch. Thậm chí ngay cả tứ cấp linh thảo hắn đều lười đi đào. Thấp nhất yêu cầu đều là cấp 5 linh thảo. Tuy rằng cấp 5 linh thảo với hắn mà nói cũng không thỏa mãn được. Thế nhưng cũng may có chút ít còn hơn không. Nửa tháng xuống tới, hắn bên trong chiếc nhẫn đã hơn mấy nghìn gốc cây cấp 5 linh thảo, còn có các loại khoáng thạch. Tàng tinh tháp quả nhiên là địa phương tốt. Bất quá Tạ Tinh đã chưa đủ ở tầng thứ nhất. Ý nghĩ của hắn là, nếu tầng thứ nhất đều có nhiều như vậy cao cấp linh thảo, như vậy tầng thứ hai linh thảo cấp bậc là không phải là việc cao. Nếu như đi chậm chớ bị người đào, hắn cũng không muốn tìm linh kính loại vật này là ai đều có thể có sao. Hắn tạo hóa thần quyền chỉ có thể luyện tầng 5. Phía sau lại không có cách nào tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không có cao cấp linh thảo luyện thể. Nếu mà hắn có thể ở tàng tinh tháp tìm được thất cấp bát cấp linh thảo, hắn đem rất nhanh thì có thể tu luyện tạo hóa thần quyền phía sau mấy tầng. Nếu không mạnh mẽ luyện tập, rất khả năng chỉ biết tạo thành bảo thể tình huống. Một đoạn thời gian xuống tới, Tạ Tinh cũng gặp rất nhiều tìm kiếm bảo vật tu tinh giả. Bất quá đối với những thứ này cấp 5 linh thảo, hắn là lười cùng người khác đi tranh đoạt. Hắn có tìm linh kính, phải nhiều ít có bao nhiêu. Có thể là bởi vì trong này hoang vắng, cũng không có ai đến phiền hắn. Bất quá Tạ Tinh dọc theo linh khí bộc phát nồng hậu địa phương đi. Thứ 10 cửu thiên thời điểm, hắn đã tìm được đi thông tầng thứ 2 cửa vào. Tạ Tinh lúc đến nơi này, nơi này đã có 1-200 người. Bất quá Tạ Tinh biết chắc có rất nhiều người đã trải qua lên tầng thứ 2. Nơi này nhiều người như vậy, nói rõ rất nhiều người căn bản không có cùng hắn ở tầng thứ nhất lãng phí thời gian, đều là trực tiếp chạy đến tầng thứ hai. Gì, những người này thế nào không đi lên? Tạ Tinh nhìn rất nhiều người nhìn đi thông tầng thứ hai bậc thang đều có chút do dự, trong lòng không khỏi kỳ quái. Tránh ra, một người tinh tông lại đây. Thấy nhiều người như vậy ngăn cản đi thông tầng thứ hai cửa vào. Gọi một tiếng, rất nhiều người tự giác tránh ra. Người này tinh tông không trở ngại chút nào đi tới. Tuy rằng người này tinh tông không trở ngại chút nào, thế nhưng Tạ Tinh hay vẫn còn là đã nhìn ra một phần môn đạo. Này đi thông tầng thứ hai thang lầu dường như có chút trở ngại. Người này tinh tông là vận khởi tinh lực sau này mới đi lên. Vài danh tinh sư thấy người này tinh tông đi qua cũng cắn răng đi tới. Mới đi không tới thập bộ, một người trong đó bị một cổ cường đại áp lực cho đẩy đi ra. Tiếp theo trên người hắn nổi lên một trận bạch quang, cư nhiên trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. Tạ Tinh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn không thể đi lên tầng thứ hai bậc thang còn có thể bị truyền tống đi ra ngoài. Thảo nào có thật nhiều người đang do dự dự. Bất quá còn dư lại hai danh tinh sư trung kỳ, tuy rằng lung lay lắc lắc, lại vẫn như cũ đi lên bậc thang. Hai danh tinh sư đi lên sau này, tiếp theo đi lên người liền dần dần nhiều hơn. Rất nhanh thì lại có người bị truyền tống đi. Thế nhưng cũng có người đi tới. Tạ Tinh phát hiện có thể đi lên thấp nhất đều là tinh sư trung kỳ trở lên tu vi tu tinh giả. Bất quá cũng có một chút tinh sư sơ kỳ thấy rất nhiều người bị truyền tống sau khi rời khỏi đây, đều lựa chọn rời đi, miễn cho bị truyền tống đi ra ngoài. Dù sao không đi thượng cái kia thang lầu, nói không chừng đang ở tầng thứ nhất còn có thể tìm tới rất nhiều thứ tốt. Một khi bị truyền tống đi ra ngoài liền thảm, ngay cả tầng dưới chót còn không thể nào vào được. Tạ Tinh hiểu là chuyện gì xảy ra sau đó, không chút do dự đi lên đi thông tầng thứ hai bậc thang. Thấy Tạ Tinh một cái tinh sư sơ kỳ cũng dám đến thượng bậc thang, rất nhiều người đều lắc đầu, chờ Tạ Tinh bị truyền tống đi ra ngoài. Bất quá để cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, danh tinh sư này sơ kỳ cư nhiên cái gì ngăn trở cũng không có, liền trực tiếp lên tầng hai. Trong khoảng thời gian ngắn đều nghị luận ầm ĩ. Như Tạ Tinh như vậy dễ dàng có thể lên tầng hai đều là tinh tông trở lên tu vi cao thủ. Người nọ là một cái tinh sư làm sao lại thoải mái như vậy. Này đi thông tầng thứ hai bậc thang quả thật có chút áp lực. Bất quá theo Tạ Tinh, những thứ này áp lực quả thực không đáng giá nhắc tới. Ở vừa mới thông qua tầng thứ hai thời điểm, cũng là bị một đạo màu sắc quang mang quét một cái. Tạ Tinh liền trực tiếp bị cuốn đi. Chờ hắn rơi xuống thời điểm, lại là một cách bên hồ. Hắn vừa mới hạ xuống, một cách đầu cấp 5 yêu thú liền nhào tới. Đây là một cách đầu một sừng hổ. Tạ Tinh ngay cả trường thương đều lười lấy xuống, giơ tay lên chính là một quyền. Một sừng hổ yêu đan tuy rằng rất đáng giá, thế nhưng đối với Tạ Tinh mà nói cũng không coi vào đâu. Oành! Một tiếng, Tạ Tinh quả đấm cùng một sừng hổ cứng rắn một sừng đụng vừa vặn. Một sừng hổ tê kêu một tiếng, bị đánh ra mấy trượng xa, cư nhiên đứng lên đã nghĩ chạy. Tạ Tinh di một tiếng, này một sừng hổ không sai a. Mặc dù mình mới vừa một quyền kia là tùy ý vọng lại, thế nhưng này một sừng hổ cư nhiên không có việc gì. Xem ra cùng tên gia hỏa ra thật đúng là hậu a. Thấy một sừng hổ chạy trốn, Tạ Tinh giương tay chính là vài đạo thanh sắc lôi hổ đi qua. Hắn hiện tại ngũ sắc lôi tuy rằng đã đem tầng thứ hai hoàn toàn dung hợp quán thông, thế nhưng phía sau ba tầng không có, cũng rất ít sử dụng. Hiện tại thấy một sừng hổ chạy trốn, ngược lại muốn thử xem thanh trăm lôi uy lực. Ba ba, vài đảo lôi hồ hiện lên. Đang chạy trốn một sừng hổ bị lôi hồ giã trong tiêu bên ngoài non mềm. Hống khiếu một tiếng. Nhào tới trên mặt đất. Nguyên bản một thân xinh đẹp da hổ đã bị lôi hồ tấn công không còn hình dáng. Tạ Tinh cũng là khuôn mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đối với tờ này giá xa xỉ da hổ không có hứng thú. Phá hủy liền phá hủy. Bất quá đối với trong tay ngũ sắc lôi lại lớn cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là tu luyện tầng thứ hai. Thì có như uy lực này. Một cái ngũ sai yêu thú cư nhiên chống đỡ không được vài cái. Này phía sau ba tầng công pháp hẳn là lợi hại dường nào. Bất quá hắn ở tàng tinh tháp tầng thứ nhất không có tìm được tinh quyết các loại đồ đạc, không biết phía sau có hay không. Tạ Tinh đi tới một sừng hổ trước mặt. Đem một sừng hổ cái kia một sừng cho tháo xuống tới. Còn có yêu đan. Còn lại đồ đạc hắn còn nhìn không thuận mắt. Một sừng hổ. Hai đạo thân ảnh đã rơi vào Tạ Tinh trước mặt. Một người tinh tông tu vi. Còn có một danh tinh sư tột cùng tên gia hỏa. Mặt trên người chính là hải giác điện trang phục. Tạ Tinh xem lập tức liền nổi lên sát tâm. Tiểu tử. Con mẹ nó ngươi thực sự là vận khí a. Thậm chí ngay cả một sừng hổ đều bị ngươi gặp. Nhưng chỉ có một người ngô ngốc. Đánh một cái một sừng hổ. Cư nhiên đem một cái da hổ đánh thành như vậy. Người kia mặt trắng tinh tông tu sĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tạ Tinh, đảo mắt liền chú ý tới trên đất một sừng hổ hẳn lên. Ngươi là tự sát, hay vẫn còn là ta đồng thủ? Mặt khác một danh tinh sư đỉnh phong lại nhìn chằm chằm Tạ Tinh, ở trong mắt của hắn Tạ Tinh đã là cái người chết. Di, một sừng hổ yêu đan là luyện chế lục cấp đan thuốc hổ tinh đan tài liệu chính. Lại là một cái vắng lặng thanh âm xuất hiện ở bên hồ. Tạ Tinh đương nhiên biết hổ tinh đan. Đây là để cho tinh tông lên tới tinh vương đan thuốc. Thuốc hiệu tuy rằng so với tử la đan thoáng kém một chút. Nhưng là tuyệt đối cũng là hy hữu đan thuốc. Có thể nói một sừng hổ không bao nhiêu tiền. Thế nhưng nó yêu đan thậm chí so với lục cấp yêu đan còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chân quý. Bất quá Tạ Tinh lại không ngạc nhiên. Lãnh Lăng Xương, người nữ nhân này một tới nơi này, Tạ Tinh liền nhận ra nữ nhân này là người nào. Tuy rằng nàng vẫn như cũ mang một mặt khăn che mặt, thế nhưng Tạ Tinh từ nàng khí tức liền có thể nhận ra. Bất quá nữ nhân này tiến bộ thật đúng là to lớn á, thì đã là tinh tông sơ kỳ. Cách lần trước gặp phải nàng thời điểm, mới vài tháng. Nàng cư nhiên từ tinh sư trung kỳ đỉnh phong một cách đã đến tinh tông tu vi. Nhất định là ăn thiên tài địa bảo gì các loại đồ đạc. Hoặc là nói nàng thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn tinh sư tu vi. Là cố ý áp chế không đột phá. Mục đích chỉ là muốn tham gia tinh sư bảng giải thi đấu. Bất quá bởi vậy đó có thể thấy được tư chất của nàng quả thực không phải là bình thường vậy tốt. Là ngươi. Lãnh Lăng Xương rất rõ ràng cũng nhận ra Tạ Tinh là ai. Chuyện năm đó phát sinh sau đó, nàng cố ý lưu ý Tạ Tinh. Trên người thậm chí còn có Tạ Tinh bức họa. Lập tức nàng xem nhìn xem bên cạnh hải giác điện hai người, như có điều suy nghĩ gật đầu. Tạ Tinh cùng hải giác điện người xung đột căn bản là ở tình lý trong. Lãnh tiểu thư. Hai gã hải giác điện tinh tôn cùng tinh sư rất rõ ràng đối với Lãnh Lăng Xương có chút cố kỵ, khẩu khí có chút đông cứng. Tạ Tinh trong lòng âm thầm khinh bỉ. Hai người còn có một danh tinh tôn. Coi như là tinh tôn sơ kỳ. Cũng không đến mức đối với một nữ nhân như vậy sợ hãi sao. Này một sừng hổ yêu đan ta muốn. Lãnh Lăng Xương khẩu khí rất là lạnh lùng. Hai gã hải giác điện tên ra hỏa đối với nhìn thoáng qua, do dự chỉ chốc lát lại cắn hàm răng nói. Được rồi cho ngươi. Bất quá cái này một sừng phải cho ta môn. Cái khác không có quan hệ gì với ta. Lãnh Lăng Xương trực tiếp đi tới một sừng hổ trước mặt, liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đào lấy yêu đan. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng, nói: ra mắt không biết xấu hổ, thế nhưng lão tử còn chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Này một sừng hổ là lão tử đánh chết, các ngươi cư nhiên phân dậy rồi. Hai người các ngươi hải giác điện ma gạch ngang cà gạch ngang bông, cũng không phải lão tử tôn tử. Dựa vào cái gì muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ra ra trong tay đồ đạc. Còn có cái kia nàng con mẹ nó ngươi bồi lão tử ngủ qua sao? Lại dựa vào cái gì muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lão tử phiêu tư. Lời của Tạ Tinh nói rất ác độc. Cư nhiên đem thiên nhai môn cô gái được triều chuộng nói thành kỹ nữ. Thật đúng là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Nguyên bản hẳn là phi thường tức giận hải giác điện tu sĩ. Cư nhiên không có phẫn nộ rồi. Mà là nhìn chằm chằm Lãnh Lăng Xương. Bọn họ muốn nhìn một chút. Người nữ nhân này có thể hay không lập tức liền nổi giận dựng lên.